lại là đối phó với Vân Triệt như thế nào, thậm chí nói ra muốn mời một vị thái trưởng lão rời núi, tự mình đi đến Thương Phong Quốc, đánh chết Vân Triệt, tất cả trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc và không hiểu được thật sâu. Vân Triệt chết mà sống lại đúng là ly kỳ, hắn có thể giết chết Phượng Hổ Uy, tiến cảnh huyền lực cũng làm cho người ta khiếp sợ, thân là phò mã Thương Phong, tự xưng muốn trả thù thần Hoàng Quốc cũng hoàn toàn không khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng mà, là một Vân Triệt như vậy, cho dù thực lực hiện giờ còn mạnh mẽ hơn dự đoán gấp 10 lần, lại có tài đức gì mà khiến Phượng Hoàng Thần Tông hưng sư động chúng như thế? Có tư cách gì kêu Thái Thượng trưởng lão rời núi tự mình đối phó? Cho đến khi Phượng Hoành không nói ra chuyện của Phượng Tuyết Nhi, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Phượng Tuyết Nhi là Phượng Thần tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông, chuyện tình liên quan đến nàng, cho dù là chuyện có nhỏ đi nữa, đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, cũng là chuyện lớn hạng nhất tuyệt đối không thể sơ sót. Nếu nàng thật sự coi trọng Vân Triệt đến mức độ như vậy. Như thế, trước mắt dưới cục diện đã đúc thành giữa Thần Hoàng Quốc và Thương Phong Quốc với thái độ mà Vân Triệt biểu hiện ra sau khi trở về, cho dù như thế nào, trong thời gian ngắn nhất Vân Triệt nhất định phải chết. Như thế, vì bảo vệ không một chút sơ hở, cho dù kêu Thái Thượng trưởng lão rời núi quá mức dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng sự tình liên quan đến Tuyết Công Chúa cũng là lựa chọn tất yếu. Lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, giống như một tia sét đánh từ trên trời cao xuống, chấn động toàn bộ đại điện đến run run kịch liệt. Sao lại thế này? Phượng Hoành không còn có chúng trưởng lão toàn bộ đứng dậy trong nháy mắt. Một luồng hỏa quang vọt qua, Thái tử Thần Hoàng Phượng Hy Minh từ ngoài điện hỏa tốc vọt vào, gấp giọng nói, Phụ Hoàng, có địch tập kích. Cửa thành Phượng Hoàng, tính cả tượng Phượng Thần bị người trực tiếp phá hủy. Cái gì? Sắc mặt Phượng Hoành không đột nhiên thay đổi, tất cả trưởng lão cũng đều quá mức sợ hãi. Mới vừa rồi tuy rằng nổ vang rung trời, nhưng bọn họ ngoài kinh ngạc, toàn bộ sắc mặt chấn định, không người hoảng loạn, bởi vì bọn họ là Phượng Hoàng Thần Tông, còn không có người dám đến trên địa bàn của Phượng Hoàng Thần Tông dương oai, kia đại khái có thể là một sự kiện ngoài ý muốn, cho dù thật sự, cũng hoàn toàn là muốn chết. Nhưng mà, cửa thành, thậm chí tượng Phượng Thần tượng trưng cho uy áp của Phượng Hoàng. Đây đã không chỉ là dương oai, vốn chính là triệt để dẫm lên điểm mấu chốt của Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoành không xung trận lên trước, nháy mắt lao ra Phượng Hoàng Đại Điện, chúng trưởng lão theo sát phía sau, khi nhìn về phía cửa thành, sắc mặt của toàn bộ bọn họ đều âm trầm xuống. Cửa thành Phượng Hoàng đã đứng sừng sững vẻn vẹn lâu ngàn năm, mà tượng Phượng Thần trên đó, càng là nhận diện Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ, trong ngày thường cách mỗi 7 ngày, đều sẽ có một trưởng lão Phượng Hoàng tự mình dẫn Phượng Hoàng viêm lực về đó, ở mỗi một góc của Phượng Hoàng Thành, đều có thể nhìn thấy hỏa quang Phượng Hoàng, và uy áp Phượng Hoàng vĩnh hằng của tượng Phượng Thần. Nó không chỉ đơn thuần là pho tượng Phượng Thần, càng đại biểu cho uy nghiêm với kiêu ngạo ngàn năm của Phượng Hoàng Thần Tông. Người thường từ xa nhìn về tượng Phượng Thần, đều sẽ cảm giác được một luồng uy hiếp không kháng cự được, ngay cả đi lại đều sẽ biến thành dè dặt cẩn trọng, cho dù người của Tứ Đại Thánh Địa đến đây, ở trước mặt tượng Phượng Thần đều tuyệt đối không dám lộ ra thái độ bất kính. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy, lại là tượng Phượng Thần trăm trượng đang từ trên không trung rơi xuống, vỡ vụn, sau đó trong một tiếng nổ vang rầm nện xuống trên mặt đất, ở trong ánh lửa, cùng với cửa thành, hóa thành một mảnh phế tích màu đỏ sậm. Tượng Phượng Thần sụp, ở bất cứ chỗ nào của Phượng Hoàng Thành, thậm chí vùng ngoại thành Phượng Hoàng Thành, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch, không hề nghi ngờ đưa tới ồn ào và náo động toàn thành cùng ồ lên, gần như tất cả mọi người dừng chân tại chỗ, hoặc từ trong phòng lao ra, ở trong chấn kinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía Phượng Hoàng Thành. Là ai? Là ai làm? Tóc Phượng Hoành không liền nổ tung, chuẩn bị dựng đứng lên, toàn thân bộc phát ra tức giận nóng nảy giống như núi lửa bùng nổ. Hắn đang thời kỳ tại vị, tượng Phượng Thần thế mà lại bị phá hủy. Đây là sỉ nhục dữ dội không chịu nổi. Cho dù đối phương là ai, chỉ dựa vào một điểm này, kẻ đó, còn có tất cả những người liên quan đến kẻ đó, đều sẽ trở thành tử địch phải giết của Phượng Hoàng Thần Tông. Không chết không ngừng. Dám khinh nhờ thần linh của tông ta, chạm vào nghịch lân của tông ta. Tội không thể thứ cho. Nhị trưởng lão Phượng Hoàng Phượng Phi Nhiên run giọng nói. Chấm muốn tự tay bầm thây vạn đoạn hắn. Dầm. Phượng Hoành không hóa thành một đường hỏa quang, nhằm thẳng về hướng cửa thành Phượng Hoàng mà đi. Lúc hắn bay đi, nhưng lại mang lên một âm thanh bùng nổ giống như sấm rền, có thể nghĩ phẫn nộ trong lòng. Hắn đã dữ dằn đến mức độ nào? Tất cả trưởng lão Phượng Hoàng cũng toàn bộ theo sau mà đi. 50 trưởng lão Phượng Hàng hộ tống tông chủ Phượng Hoàng lên đường, đây gần như là việc từ xưa đến nay chưa từng có ở Phượng Hoàng Thần Tông. Không chỉ có như thế, cửa thành bị hủy, tượng Phượng Thần sụp đổ, tương đương với ném xuống một tiếng sấm kinh thiên ở toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, toàn bộ hoàng tử, đường chủ, điện chủ, nghi trượng, đệ tử cấp cao, cấp thấp không ai mà không kinh hãi mất hồn mất vía, sự tình trong tay cho dù quan trọng đi nữa cũng buông xuống toàn bộ, chứ đừng nói tới cố kỵ kỷ luật giới lệnh gì, toàn bộ ở trong kinh hãi như điên xông về phía cửa thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Hoàng thành bị khí tức hỗn loạn, phẫn nộ và khô nóng bao phủ, trên không chi chít dày đặc giống như châu chấu bay qua. Cửa thành Phượng Hoàng hiện giờ đã không có cửa, chỉ còn một mảnh phế tích cao vài chục trượng. Phượng Hoàng viêm lực trong tượng Phượng Thần cũng theo sụp đổ mà tán loạn toàn bộ, hóa thành một mảng lớn hỏa diễm đỏ đậm, nhưng rất nhanh, mảng hỏa diễm này cũng dần dần tàn lụi. Trước phế tích, hai đệ tử Phượng Hoàng thủ vệ mạng lớn tê liệt ngã xuống đất, đồng tử bọn họ phóng đại, hai chân kịch liệt run rẩy, trên mặt không có chút sinh khí, kinh hãi giống như vừa từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh lại, ngay cả thống khổ do bị kim ô viêm tổn thương ở trên người đều hoàn toàn quên lãng. Ánh lửa và cát bụi cấp tốc hạ xuống, dần dần chiếu ra bóng dáng đứng ở phía trên kia. Một luồng huyền lực giống như gió bão do Phượng Hoàng không mang theo phá không mà tới, liếc mắt nhìn bóng người trên đống phế tích kia, nhất thời, ánh mắt hắn trừng lớn, toàn thân chớp động lên ánh lửa đùng đùng. Vân Triệt, là ngươi. Mới vừa rồi tuy rằng Phượng Hoàng không cực kỳ tức giận, nhưng vẫn chưa mất đi tỉnh táo. Trong quá trình toàn tốc độ bay tới, hắn đã làm mấy suy đoán. Đối tượng suy đoán đơn giản là tứ đại thánh địa. Đồng thời, còn có khả năng tin tức Phượng Thần đã chết chính là vẫn hoàn toàn bại lộ. Bởi vì chỉ có tứ đại thánh địa, chỉ có điều kiện đầu tiên xác nhận Phượng Thần đã chết, bọn họ mới dám công kích Phượng Hoàng Thần Tông như vậy. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Triệt, một nguyên nhân đã đủ để phủ định. Đó chính là hôm qua Vân Triệt còn ở Thương Phong Quốc, cũng thông qua vong hồn ấn của Phượng Hổ Uy đã chết đi mà kêu gọi hắn. Lưu Vân Thành cách Thần Hoàng Thành 10 vạn dặm, không có huyền chu cấp bậc kia của thánh địa, quả quyết không có khả năng trong vòng một ngày có thể tới đây. Nhưng người trên phế tích kia, lại cứ chính là Vân Triệt. Phượng Hoàng không ở trong kinh ngạc và tức giận, đồng thời trong lồng ngực ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm thật lớn. Không phải là tứ đại thánh địa, Phượng Hoàng Thần Tông hắn vốn không nên có một chút sợ hãi, chân tướng Phượng Thần đã qua đời cũng không bại lộ, nguy cơ hắn vừa mới tưởng tượng ra cũng không tồn tại nữa. Đồng thời, hôm nay bọn họ còn đang thương thảo chuyện giết Vân Triệt thế mà lại chủ động đưa tới cửa. Còn ở dưới tình huống chúng trưởng lão đều có mặt, còn tặng một lý do sung túc để Vân Triệt. Sung túc đến không thể sung túc hơn. Vốn dĩ, 3 năm trước Vân Triệt đã cứu Tuyết Công Chúa, nếu như trực tiếp giết Vân Triệt, một khi truyền ra, chắc chắn đưa tới vô số lời chê trách không có lợi. Lúc này, Vân Triệt hủy diệt tượng Phượng Thần, cho dù giết Vân Triệt 1 vạn lần đều không đủ. Hôm nay cho dù như thế nào, Vân Triệt đều đừng mong, cũng không thể còn sống rời đi. Phượng Hoàng không hắn cũng có thể xem như giải quyết một nỗi băn khoăn lớn ở trong lòng. Hừ, xem ra ngươi lựa chọn thời điểm tốt, huyền lực của đám người ở phía sau Phượng Hoàng không kia đều ở bá huyền, trung kỳ tới hậu kỳ, chắc đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, lại kéo bầy tới, xem ra đang mở đại hội trưởng lão. Mạt Lị có phần sung sướng khi người gặp họa nói. Vân Triệt hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nhếch lên, ôm lấy một nụ cười lạnh tùy ý mà âm trầm, đối mặt với Phượng Hoàng không, còn có trưởng lão, đệ tử Phượng Hoàng ở phía sau ùn kéo tới, trên mặt hắn không hề có một chút kiêng sợ và e ngại, ngược lại càng thêm nở nụ cười lạnh, Phượng Hoàng Tông chủ, 3 năm không gặp, biệt lai vô dạng. Chậc chậc, nhớ năm đó, Phượng Hoàng Tông chủ muốn đánh muốn giết ta, ở trên Thái Cổ Huyền Chu cũng không quên phái người ám sát ta, mới có vài năm ngắn ngủi như thế, lại trở nên khách khí như vậy, ta đây mới vừa vào cửa. Phượng Hoàng Tông chủ chẳng những tự mình ra tới đón tiếp, còn mang theo trưởng lão và đệ tử toàn tông cùng nhau đón chào. Chà chà, vậy ngược lại khiến cho tại hạ thật ngượng ngùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với Vân Triệt trào phúng và nói móc, trong lòng Phượng Hoàng không thở phào nhẹ nhõm thật lớn, đồng thời lửa giận sôi trào lại cho dù như thế nào đều không thể áp chế, sát ý càng lúc càng bành trướng hơn. Lúc trước mấy chục lần, bởi vì tượng Phượng Thần bị hủy đã thành sự thật, phần khuất nhục này cũng dấn lên trên mặt một thế hệ đế vương Phượng Hoàng này của hắn, ghi vào trong biên niên sử Thần Hoàng Quốc, vĩnh viễn đều không thể xóa đi. Vân Triệt, tốt, thật sự rất tốt. Phượng Hoàng không đã bất chấp suy nghĩ vì sao trong vòng một ngày Vân Triệt có thể từ Lưu Vân Thành đến Thần Hoàng Thành, giọng nói của hắn từng chữ trầm thấp, 3 năm trước ngươi thật vất vả nhặt được một cái mạng, lại chờ không kịp đi tìm cái chết. Toàn bộ chúng trưởng lão Phượng Hoàng, hoàng tử đã đến, thêm vào đệ tử Phượng Hoàng toàn tốc độ tới. Hiện lên một xu thế vây kín thật lớn, chặt chẽ bao vây Vân Triệt vào trong đó. Triệt để kinh động toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, bị trận thế lớn như thế của Phượng Hoàng Thần Tông vây kín, ở trong lịch sử của Phượng Hoàng Thần Tông, chuyện giống như vậy chưa bao giờ có. Không ngờ là ngươi. Thái tử Thần Hoàng Phượng Hy Minh trơ mắt nhìn Vân Triệt ở trên đống phế tích, đôi mắt cháy lửa đầy dẫy hận ý mãnh liệt gần như muốn nổ tung. Hắn là một trong những người trong tông sớm biết Vân Triệt còn sống, vì chuyện Phượng Tuyết Nhi. Hận ý của hắn đối với Vân Triệt thậm chí còn vượt trên Phượng Hoàng không. Phần hận ý lớn nhất kia không liên quan gì đến Phượng Hoàng Thần Tông, mà là ghen tị toàn bộ chuyển hóa thành sát khí vô tận. ngươi đồ súc sinh dám cả gan làm loạn. 3 năm trước, tông ta thoáng mở một mặt cho ngươi, hôm nay ngươi lại dám hủy đại môn và tượng phượng thần của tông ta. Đại trưởng lão mới nhậm chức Phượng Phi Liệt chỉ ngón tay về phía Vân Triệt, ở trong cực giận cả người phát run, cho dù chết thêm ngàn vạn lần, cũng khó chuộc tội này. Ha ha! Vân Triệt ngửa đầu cười dài, sau đó gương mặt và giọng nói đột nhiên âm trầm xuống, chỉ bằng các người bọn lão cẩu Phượng Hoàng Thần Tông này, còn có thể diện chỉ trích ta. Thương Phong Quốc ta và Thần Hoàng Quốc các ngươi không thù không hận, ngàn năm qua còn luôn luôn cung phụng Thần Hoàng Quốc ngươi, chưa bao giờ gián đoạn, càng không dám đắc tội. Nhưng trong 3 năm này các ngươi lại vô cớ dẫm lên lãnh thổ Thương Phong Quốc ta, hủy thành trị Thương Phong ta, giết quốc dân Thương Phong ta, khiến lãnh thổ Thương Phong thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, vô số người vô tội chết, vô số phụ nhân hài tử lão nhân tàn phế trôi giạt khắp nơi, biến một quốc gia đang yên bình tốt đẹp thành địa ngục khủng hoảng. Hành động lần này của các ngươi quả thật người thần đều căm phẫn, tội lỗi chồng chất. Ta mới chỉ hủy một cửa thành nát và pho tượng nát của các ngươi, liền phải chết thêm ngàn vạn lần chuộc tội. Vậy tội lỗi người thần đều căm phẫn của các ngươi, có phải trên dưới toàn tông, từ đầu đến cuối cửu tộc nên nghiền xương thành cho ngàn vạn lần không? Làm càn! Phượng Phi Nhiên giận dữ hét lên, cách sinh tồn trên đời, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Thần Hoàng Đế Quốc ta thôn tính nơi yếu kém, khuếch trương quốc thổ, là lẽ đương nhiên. Thần Hoàng Đế Quốc ta 5.000 năm, nhận che chở của tổ tiên Phượng Thần, là quốc gia được thần linh ban ơn. Thương Phong Quốc nơi nhỏ bé chật hẹp các ngươi há có thể sánh bằng. Tượng Phượng Thần này càng là tôn nghiêm với thần uy tượng trưng cho tổ tiên Phượng Thần của tông ta, ngươi dám hủy diệt tượng Phượng Thần, khinh nhờn và dẫm lên uy nghiêm thần linh, đây là tội lớn bằng trời cho dù tất cả người của Thương Phong, tiểu quốc các ngươi chôn cùng đều không chuộc được. Thần linh! Vân Triệt trầm thấp cười lạnh, các ngươi hiện giờ còn có mặt mũi dẫn ra thần linh Phượng Hoàng. Lịch sử, đúng là cá lớn nuốt cá bé mà thành, nhưng chiến tranh của nhân loại, điều kiện tiên quyết cơ bản nhất, chính là không tổn thương đến bình dân vô tội, mà các ngươi lại ở quốc thổ Thương Phong đốt cháy thành trì, lạm sát kẻ vô tội, dùng, chính là Phượng Hoàng Hỏa Viêm mà thần linh Phượng Hoàng ban cho các ngươi. Phượng Hoàng là thú thần thánh từ thời xa xưa, mà Phượng Hoàng Viêm cũng là một huyền viêm được ghi lại là thánh viêm. Còn các ngươi, kế thừa huyết mạch và lực lượng của thần linh Phượng Hoàng, lại dùng Phượng Hoàng Viêm đi làm tội ác cực kỳ tàn ác, heo chó không bằng, khiến ngọn lửa thần linh vốn tinh thuần và thần thánh, lây dính vô số máu tươi vô tội và tội ác dơ bẩn. Rốt cuộc là ai khinh nhờn và làm bẩn uy nghiêm của thần linh? Phượng Phi Liệt, ngươi! Huyết mạch Phượng Hoàng trên người ta là truyền thừa từ một thần linh Phượng Hoàng. Vân Triệt dùng ánh mắt phẫn nộ, khinh miệt, cừu hận lạnh lẽo nhìn mỗi gương mặt trong tầm mắt, thời gian tồn tại của nó tuyệt đối không ngắn hơn tổ tiên Phượng Thần của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi. Nhưng các ngươi cũng biết vì sao không có thêm một Phượng Hoàng Tông môn quật khởi. Đó là bởi vì trong nhiều năm trước kia, khi một truyền nhân Phượng Hoàng lấy Phượng Hoàng Viêm tranh chấp với người khác, hỏa diễm vô ý không khống chế được, đốt diệt một thành trấn, khiến một lượng lớn người vô tội táng thân trong Phượng Hoàng Viêm. Phượng Hoàng Thần Linh trong cơn giận dữ, khắc hạ nguyền rủa tàn khốc trong huyết mạch của một tộc Phượng Hoàng đó, khiến cho huyền lực của bọn họ vĩnh viễn không cách nào đột phá được sơ huyền cảnh. Hơn nữa nguyền rủa này theo huyết mạch đời đời truyền thừa, vĩnh cửu bất diệt. Lời Vân Triệt nói, khiến cho tất cả đệ tử Phượng Hoàng thay đổi sắc mặt, có người thậm chí lộ vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ chẳng qua chỉ không khống chế được Phượng Hoàng Viêm diệt lầm một thành trấn, toàn tộc liền chịu nguyền rủa ngàn năm, chỉ có thể có giúp ở một góc vắng vẻ hoang tàn sám hối đời đời, lại không dám gặp mặt trời. Mà còn các ngươi, phạm vào tội ác còn hơn đâu chỉ ngàn vạn lần. Lại còn có mặt mũi nói mình được Phượng Hoàng Thần Linh che chở. Ta nhổ vào, ta hủy tượng Phượng Thần này, là các ngươi vốn đã không có tư cách lại xưng hô bộ tộc Phượng Hoàng. Để bức tượng của Phượng Hoàng Thần Thánh ở nơi tội ác và dơ bẩn này của các ngươi, chỉ biết làm bẩn tôn nghiêm và thần thánh của Phượng Hoàng. Vân Triệt chĩa ngón tay ra, chỉ thẳng về phía Phượng Hoàng Tông Chủ, Phượng Hoành Không. Nếu linh hồn Phượng Hoàng Thần thật sự còn tại thế, nó nhìn thấy tội ác, tàn bạo, dơ bẩn tới cực điểm này của các ngươi, nó nhất định sẽ tự tay hủy diệt toàn tộc các ngươi. Bằng không, nó sẽ không xứng làm linh hồn Phượng Hoàng. Im miệng! Phượng Hoành Không xấu hổ giận dữ, 3 năm trước, hắn đã từng lĩnh giáo miệng lưỡi lợi hại của Vân Triệt. Hôm nay, Phượng Hoàng Thần Tông hắn gần như toàn thể xuất động, vây kín Vân Triệt, lại bị Vân Triệt bừng bừng khí thế quát mắng, về khí thế bọn họ lại ngầm ở thế hạ phong. Mà giọng Vân Triệt như sét đánh, giọng nói của Vân Triệt hoàn toàn đủ để truyền khắp toàn thành Thần Hoàng, mỗi một lời nói càng hung hăng phá hủy uy nghiêm với uy vọng của Phượng Hoàng Thần Tông. Hắn tức giận nói Vân Triệt, ngươi vô cớ phá hủy tượng Phượng Thần ta, xúc phạm tổ tiên Phượng Thần trước kia, lại còn dám can đảm hất nước bẩn đẩy ngược chúng ta vào nơi bất nghĩa. Hành động việc làm của Phượng Hoàng Thần Tông ta, đều theo ý chỉ của tổ tiên Phượng Thần. ngươi đừng ở đây ăn nói bừa bãi, gieo họa nhân tâm. Ha ha. Phượng Hoành không còn chưa gầm xong, đã bị tiếng cuồng tiếu của Vân Triệt cắt ngang. Vân Triệt nhìn vào ánh mắt của hắn, cũng đã biến thành vô cùng hèn mọn và khinh thường. Phượng Hoành không, tuy rằng từ trước đến nay ta cực kỳ chán ghét ngươi, nhưng cũng vẫn cho rằng ngươi đã có thể trở thành Phượng Hoàng Tông Chủ, nên là người nghiêm chỉnh, ít nhất không nhục cái danh Phượng Hoàng. Ta thật sự tuyệt đối không ngờ được, ngươi ngồi ôm lấy huyết mạch Phượng Hoàng Thần Linh ban tặng, lực lượng với địa vị, còn có vinh hoa 5.000 năm của Phượng Hoàng Thần Tông, lại chẳng những dứt khoát chìm mình dưới tội ác ngập trời, lại còn đổ nước đục dơ bẩn nhuộm đầy vô số máu tươi vô tội lên trên đầu Phượng Hoàng Thần Linh. Ngươi, toàn thân Phượng Hoành không lóe lên. Ngươi có thể đối đãi với huyết mạch trên người ngươi như vậy sao? Ngươi có thể không làm thất vọng Phượng Hoàng Thần Linh sao? Ngươi có thể còn có một chút nhân tính và lương tri không? Sau khi chết, có thể có một chút mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông của ngươi sao? Tuyết Nhi lòng như băng tuyết, có tâm linh giống như thiên sứ. Lại có một phụ thân tàn bạo ác độc, vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó. Ngươi không chỉ không xứng có được huyết mạch Phượng Hoàng, không xứng trở thành đế vương thần hoàng, lại càng không xứng làm phụ thân của Tuyết Nhi. Lời Phượng Hoành không nói khiến Vân Triệt hoàn toàn nổi giận, khiến trong lòng hắn lại không hề có một chút may mắn với thương hại, từng lời nói ra sắc bén ác độc tới cực điểm, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của Phượng Hoành không. Mỗi một cơ bắp trên mặt Phượng Hoành không đều đang run run, ở trong cơn tức giận cực độ huyền khí toàn thân chạy ngược, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đã sắp chết đến nơi, còn dám mở miệng nói lời ngông cuồng, nói sằng nói bậy. Phượng Hy Minh đứng bên người Phượng Hoành không, tức giận gầm rú nói, Phượng thần sống hay chết, hắn biết rõ. Mệnh lệnh Phượng Hoành không đặt ra trong 3 năm này, hắn càng vô cùng rõ ràng. Phụ Hoàng, đầu tiên tiểu súc sinh này phá hủy tượng Phượng Thần, sau đó nhục mạ Phượng Hoàng Thần Tông ta, cho dù hắn đã cứu mạng của Tuyết Nhi, cũng tuyệt đối không có lý do để tha thứ. Trực tiếp bắt lấy hắn, xử tử ngay tại chỗ. Không sai. Phụ Hoàng và chúng trưởng lão đừng lãng phí thời gian tốn nhiều nước miếng ở trên người hắn, trực tiếp giết hắn đi. Bầm thây vạn đoạn. Nói chuyện chính là thập tứ hoàng tử Phượng Hy Lạc đứng ở phía sau chúng trưởng lão. Khi nhìn thấy Vân Triệt, hắn liền hai mắt trừng lớn, răng cắn chặt, thù hận đầy dẫy. 3 năm trước, một trận chiến giữa hắn và Vân Triệt ở bài vị chiến 7 nước, hắn không cam lòng chuyện nhục nhã bị bại trận, cưỡng ép đốt tế tinh huyết, cuối cùng chẳng những vẫn thảm bại như cũ, còn vì tinh huyết bị tổn hao nhiều, mà khiến huyền lực từ vương huyền cảnh cấp 8 tụt xuống vương huyền cảnh cấp 7, tàn khốc hơn chính là thiên phú cũng xuất hiện tổn hại không thể nghịch chuyển. Hiện giờ 3 năm trôi qua, hắn ăn vô số linh dược, tiêu hao lượng lớn tử tinh, mới miễn cưỡng khôi phục đến vương huyền cảnh cấp 8 sơ kỳ, so ra còn không bằng 3 năm trước. Thiên tư cũng không còn là người đệ nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi, như ở quá khứ nữa, địa vị siêu nhiên ở trong nhóm hoàng tử cũng xuống dốc không phanh. Mà tất cả, hắn không đổ cho bản thân ngu xuẩn kích động, ngược lại đổ toàn bộ lên trên người Vân Triệt, hận Vân Triệt thấu xương. Hiện giờ nhìn thấy Vân Triệt xuất hiện rõ rõ ràng ràng, hắn căm phẫn gần như muốn cắn răng nanh. Nếu không phải biết mình hiện giờ càng không có khả năng là đối thủ của Vân Triệt, hắn tất nhiên sẽ giống như chó điên xông lên xé Vân Triệt thành từng mảnh nhỏ. Hô hấp của Phượng Hoành không trở nên nóng rực, ngực càng phập phồng cực kỳ dồn dập, có thể nghĩ mới vừa rồi Vân Triệt giận mắng tạo thành đánh sâu vào bao nhiêu đối với hắn. Hắn chĩa tay ra, run giọng nói, lập tức giết hắn ta. Trực tiếp đánh giết, không lưu toàn thây. Đây là trước thành Phượng Hoàng, Phượng Hoành không chính miệng hạ lệnh tuyệt sát. 4 chữ không lưu toàn thây, hiển lộ rõ ràng phẫn nộ và sát khí bành trướng tới cực điểm ở trong lòng hắn. 4 phía trước, sau, trái, phải của Vân Triệt, chia ra có một người bắn ra, nhằm thẳng về phía Vân Triệt. Hơn nữa toàn bộ 4 người này đều là trưởng lão Phượng Hoàng. Mới vừa rồi trên đại hội, Phượng Hoành không đã nói Phượng Hổ uy chết trong tay Vân Triệt, nói rõ thực lực của Vân Triệt có lẽ đã đến bá hoàng trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Cho nên, tứ đại trưởng lão không hề sơ ý, đồng loạt ra tay, thế nhất định phải trong chớp mắt đánh giết Vân Triệt. Phía sau, còn có vài chục trưởng lão Phượng Hoàng cùng đệ tử Phượng Hoàng ùn ùn kéo tới. Hôm nay cho dù như thế nào, cho dù Vân Triệt có 1 vạn cái mạng, cũng đừng mong sống rời đi. Tứ đại thần hoàng trưởng lão đồng thời ra tay, dưới Phượng Hoàng viêm lực mãnh liệt, không khí nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ thẫm thâm thúy, quay cuồng giống như nham thạch nóng chảy mới từ chỗ sâu trong núi lửa bùng ra. Nụ cười lạnh vẫn ở trên mặt Vân Triệt như trước, khi 4 trưởng lão Phượng Hoàng xông lên, hắn đồng thời cũng động, huyền khí hỏa diễm mang theo màu đỏ thẫm giống vậy, ngay mặt xông về phía trưởng lão Phượng Hoàng. Lại không phải nhằm về một người, mà nhằm về từng người. 4 trưởng lão Phượng Hoàng, tất cả đều nhìn thấy một Vân Triệt, mang theo khí tức cuồng bạo đến kinh người ngay mặt mà đến. Một màn này khiến toàn bộ người Phượng Hoàng chung quanh hôi nhỏ một trận, nhưng trên mặt các trưởng lão Phượng Hoàng lại đều tỏ vẻ bình tĩnh, có người thậm chí khinh thường hừ lạnh, hừ, lại chơi tàn ảnh. Tàn ảnh phân thân đúng là, Có thể khi kịch chiến gần người làm cho đối phương xuất hiện hốt hoảng trong thời gian ngắn, do đó đẩy vào thế bị động thậm chí chiến thắng do tập kích bất ngờ. Nhưng mà, cảnh giới huyền lực càng cao, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, linh giác cũng sẽ càng thêm sâu sắc, hoàn toàn có thể trong một nháy mắt căn cứ vào khí tức mà phân biệt ra được chỗ chân thân. Cho nên, đến cảnh giới bá hoàng này, trừ phi có huyền kỹ tàn ảnh tương đối đặc thù, hoặc vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, bằng không vốn khó có tác dụng gì, thậm chí có thể sẽ sinh ra phản tác dụng. Nhưng lập tức, sắc mặt của bọn họ gần như trong cùng một lúc biến đổi mạnh. Bởi vì bốn vân triệt mà linh giác của bọn họ thăm dò ra, khí tức lại giống nhau như đúc. Hơn nữa toàn bộ vô cùng mãnh liệt, tất cả đều là chân thân. Dầm, tiếng gầm rú do bốn luồng phượng hoàng viêm lực bùng nổ chồng chất lên nhau, ánh lửa tận trời nhiễm cả bầu trời lên màu đỏ trong thời gian ngắn. Một vài đệ tử phượng hoàng huyền lực yếu kém cuống quýt lui về phía sau. Trong phượng hoàng hỏa diễm mạnh mẽ, toàn bộ bốn vân triệt cấp tốc hóa thành trống rỗng. Bốn vân triệt công kích bốn người bọn họ, rõ ràng tất cả đều là hư ảnh. Mà một ánh lửa khác, lực lượng bùng nổ trong nháy mắt ở trong mắt tứ đại trưởng lão phượng hoàng, từ một vị trí quỷ dị ai cũng không hề đề phòng đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến giống như sao rơi trong đêm tối. Khi phượng hoành không và chúng trưởng lão phượng hoàng nhận ra được sự tồn tại của tàn ảnh này, hắn thế mà lại đã lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Nhanh đến bọn họ làm ra phản ứng cũng không kịp. Một tiếng hét thảm theo sát mà vang lên theo tiếng bùng nổ của Phượng Hoàng Viêm, tay phải của Vân Triệt đã gắt gao khóa chặt trên yết hầu của một người, theo cánh tay phải của hắn nâng lên, trực tiếp xách chân không chạm đất lên. Thập tứ hoàng tử, người bị Vân Triệt khóa yết hầu lại. Đương nhiên chính là thập tứ hoàng tử thần Hoàng Phượng Hy Lạc. Từ khi bốn trưởng lão Phượng Hoàng ra tay đến khi Phượng Hy Lạc rơi vào trong tay Vân Triệt, chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, khi Vân Triệt xách Phượng Hy Lạc lên, cách hỏa diễm Phượng Hoàng của bốn trưởng lão nổ bung, trong thời gian không đến 1/10 giây. Phượng Hoành không và chúng trưởng lão Phượng Hoàng nhanh như tia chớp xoay người sang chỗ khác, trơ mắt nhìn hình ảnh Vân Triệt, túm lấy yết hầu của thập tứ hoàng tử Phượng Hy Lạc lên, sắc mặt toàn bộ khiếp sợ, khó nhìn tới cực điểm. Bốn trưởng lão trong không trung mới vừa đánh diệt Vân Triệt càng đồng tử mắt trợn to, như thế nào cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi này là địa bàn của Phượng Hoàng Thần Tông, tông chủ Phượng Hoành không đích thân tới, tổng cộng 50 trưởng lão Phượng Hoàng đều có mặt, vô số đệ tử Phượng Hoàng cấp bậc cao thấp ở bên cạnh, đối diện, chỉ là một người thanh niên mới 20 tuổi đầu một mình mà tới, lại bốn nhân vật cấp bậc trưởng lão đồng thời ra tay, mà ngay cả một mảnh tóc đều không thương tổn được, ngược lại bị đối phương bắt cóc người của bọn họ. Hơn nữa người kia còn là hoàng tử của Phượng Hoàng Thần Tông. Hơn nữa thập tứ hoàng tử này còn tránh ở phía sau chúng trưởng lão, có thể nói là chỗ an toàn nhất ở toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, thậm chí bảy nước thiên huyền. Đây đâu chỉ là vẽ mặt, quả thật chính là đập một chậu phân lên, trên mặt tất cả mọi người của Phượng Hoàng Thần Tông. Ít nhất còn khuất nhục hơn, 1000 lần so với 3 năm trước thập đại đệ tử trẻ tuổi thiên tài của toàn tông bị một mình Vân Triệt quét ngang, nếu truyền đi, tất thành trò cười thiên cổ của Phượng Hoàng Thần Tông. Phụ hoàng, cứu, con, ặc, trong cổ họng của Phượng Hy Lạc tràn ra tiếng thét lên thống khổ khàn khàn. Nhưng lập tức, trên tay Vân Triệt bóp chặt, khiến cho hắn không cách nào phát ra được một chút âm thanh, chỉ có khuôn mặt vốn hơi anh tuấn ở dưới thống khổ cực độ, mà tái nhợt vặn vẹo lên. 3 năm trước, hắn còn có thể khiến Vân Triệt rơi vào khổ chiến, mà hiện giờ, mặc dù về cấp bậc huyền lực, hắn vẫn như cũ cao hơn Vân Triệt, nhưng về thực lực mà nói, ở trong mắt Vân Triệt đã không thể nhắc đến. Hắn bị Vân Triệt nhấc lên trong tay không phải không muốn dãy giụa, mà vốn không cách nào dãy giụa, dưới lực lượng áp chế của Vân Triệt, hắn đều không thể vận dụng một chút huyền lực. Kể cả động đầu ngón tay nhỏ một chút cũng không thể. Thập tứ hoàng tử, lập tức buông thập tứ hoàng tử ra. Ngươi dám tổn thương một sợi tóc của thập tứ hoàng tử, Phượng Hoàng Thần Tông ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thái tử Phượng Hy Minh dữ dội quát, buông hắn ra. Phượng Hoành không lắc mình đến đứng đầu, lại không dám tiến về phía trước nữa, gương mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng lại liên tục run run khiếp sợ tốc độ mới vừa rồi của Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi nên rõ ràng thân phận của hắn. Nếu ngươi dám tổn thương hắn, trẫm chẳng những sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây, còn có thể tàn sát cửu tộc ngươi. Hả? Phải không? Vân Triệt cười lạnh một tiếng, bàn tay túm lấy Phượng Hy Lạc không nới lỏng ra một chút nào, ngược lại đột nhiên bóp chặt. Rắc! Một âm thanh đoạn xương cổ bị bóp nát vô cùng rõ ràng truyền đến. Thập tứ hoàng tử! Dừng tay! Ngươi! Khóe mắt Phượng Hoành không rách ra trong chớp mắt, dưới chân mạnh mẽ tiến về trước nửa bước, trên mặt lại không cách nào giữ vững bình tĩnh như vừa rồi. Thần Hoàng đều biết, trong tất cả 14 nhi tử của Phượng Hoành không, Phượng Hy Lạc được sủng ái nhất, lúc trước thiên tư của hắn là số 1 trong tất cả các hoàng tử là một nguyên nhân, đồng thời, hắn còn do phi tử được Phượng Hoành không sủng ái nhất sinh ra. hiện giờ, lại ngay trước mặt Phượng Hoành Không, giống như chó chết bị người nắm trong tay. Phượng Hoành Không thân là hoàng đế thần hoàng, đây tuyệt đối là chuyện mà đời này nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Ha ha, đối mặt với ánh mắt bỗng chốc âm lệ gấp 10 lần của Phượng Hoành Không, Vân Triệt không hề sợ hãi chút nào đối diện với hắn ta, trên mặt chỉ có cười nhạo lạnh như băng. Phượng Hoành Không, nhi tử thân sinh của ngươi ở trên tay ta, chỉ cần ta nguyện ý, giây tiếp theo có thể để cho hắn chết. Ngươi lại có lá gan uy hiếp ta nên khen ngươi ngu xuẩn, hay là đáng thương cho cái gọi là hoàng tử này ở trong mắt Phượng Hoành Không ngươi chẳng qua, cũng chỉ là một phế vật có thể sống có thể chết có cũng được, mà không có cũng chẳng sao đây. Ngực Phượng Hoành Không bỗng nhiên phập phồng, lồng ngực gần như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, hắn âm trầm vô cùng nói, Vân Triệt, nếu ngươi dám, răng rắc, lại âm thanh một đoạn xương cổ bị bóp gãy nữa truyền đến, khiến giọng Phượng Hoành Không bỗng chốc dừng lại, xương cốt toàn thân ở trong cực giận mà răng rắc vang dội, tất cả trưởng lão, hoàng tử, đệ tử càng kinh sợ đan xen. Nếu ta dám, ngươi sẽ như thế nào? Hai tròng mắt của Vân Triệt híp lại thành một khe hở thon dài, Phượng Hy Lạc ở trong tay hắn dưới thống khổ và sợ hãi cực hạn, gương mặt đã tái nhợt vạn vẹo giống như ác quỷ. Đại trưởng lão Phượng Phi Liệt vội vàng truyền âm cho Phượng Hoành. Không, tông chủ, Vân Triệt một mình đến đây, rõ ràng không định còn sống trở về, một thứ đồ điên không muốn sống chuyện gì đều có thể làm được. Hiện giờ thập tứ hoàng tử ở trong tay hắn, ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn. Hắn chỉ kiềm kẹp thập tứ hoàng tử, mà không hạ tử thủ, hiển nhiên có mưu đồ. Trước ổn định hắn, cứu thập tứ hoàng tử lại nói. Phượng Hoành Không hít sâu một hơi, cố hết sức bình tĩnh lại, cũng được. Buông hắn xuống, trẫm đáp ứng thả ngươi rời đi, cho dù ai đều sẽ không ngăn cản. Hà! Vân Triệt cười híp mắt nói, một mệnh lệnh của Phượng Hoàng Tông chủ khiến cho Thương Phong quốc ta máu chảy thành sông, hiện giờ lại trở nên nhân từ như vậy, ngay cả tội lớn ta hủy tượng Phượng thần của các ngươi đều trực tiếp tha thứ rồi. Hừ! Phượng Hoành Không trầm giọng nói, mạng của nhi tử trẫm còn quý hơn mạng ngươi nhiều. Trước khi trẫm thay đổi chủ ý, buông hắn xuống, sau đó cút đi. Vân Triệt vẫn như cũ cười lạnh, lại hoàn toàn không có ý tứ buông Phượng Hy Lạc xuống. Hắn không nhanh không chậm nói, Phượng Hoành Không, xem ra phẩm hạnh của ngươi chẳng những còn làm cho người ta buồn nôn hơn, dự tính của ta xa xa, ngay cả đầu óc đều vô cùng ngu xuẩn. Ngươi người như vậy lại có thể trở thành Phượng Hoàng Tông chủ. Xem ra người trong thiên hạ thật sự quá xem trọng Phượng Hoàng Thần Tông này. Dùng đầu óc giống như đồ con heo kia của ngươi mà cẩn thận suy nghĩ, ta vạn dặm xa xôi đến đây, sẽ tay không rời đi như vậy sao? Lời Vân Triệt nói, không thể nghi ngờ khiến tất cả đệ tử Phượng Hoàng thiếu chút nữa tức nổ phổi, từng ánh mắt hung ác kia gần như muốn xé Vân Triệt thành từng mảnh nhỏ nát vụn. Tâm cảnh và hàm dưỡng của Phượng Hoàng không thân là, đế vương lập tức bị ngôn ngữ cực kỳ có trào phúng, và vũ nhục trong từng câu từng lời nói của Vân Triệt, ở trước mặt toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng làm cho vỡ nát. Phượng Phi Liệt cuống quýt cho Phượng Hoàng, không đang bất cứ lúc nào đều có khả năng hoàn toàn bùng nổ một ánh mắt, tự mình tiến lên trước trầm giọng nói, vậy được. Vân Triệt, ngươi có thể ở trước mặt mọi người chúng ta kiềm kẹp thập tứ hoàng tử, Phượng Hoàng Thần Tông ta nhận thua. Ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Rất tốt. Vân Triệt có phần thỏa mãn gật đầu, hắn không nhanh không chậm nói, lấy hành vi tội ác của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi phạm phải, ta vốn hận không thể giết hết toàn bộ người toàn tông bọn ngươi trừ Tuyết Nhi. Nhưng đáng tiếc, ta dù thế nào đi nữa còn có một thân phận phò mã hoàng thất Thương Phong. Có một số việc, ta phải suy nghĩ vì nữ hoàng lão bà của ta. Hơn nữa, Tuyết Nhi đã cứu mạng ta. Cho nên, hôm nay ta có thể không giết người, mà cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi một cơ hội. Một người, đứng ở trên địa bàn của Phượng Hoàng Thần Tông, nói muốn tàn sát hết toàn tông bọn họ, còn muốn cho bọn họ một cơ hội. Người của Phượng Hoàng Thần Tông không biết nên giận dữ hay là cười to. Nhưng kỳ lạ, mạng của thập tứ hoàng tử lại bị hắn cầm trên tay, làm cho bọn họ chẳng ai dám lên tiếng loạn. Trên đời này còn có chuyện nào bực tức hơn chuyện này sao? Lập tức, bọn họ chỉ biết. Thật đúng là con mẹ nó có. Muốn để ta bỏ qua cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi, có thể, chỉ cần đáp ứng ba điều kiện của ta. Vân Triệt bị Phượng Hoàng Thần Tông vây ở chính giữa huyền lực nhập âm, giọng nói bình thản không hề điếc tai vô cùng rõ ràng truyền tới mỗi một góc của Thần Hoàng Thành. Thứ nhất, trong vòng 30 ngày, toàn bộ Thần Hoàng quân rút lui khỏi biên cảnh Thương Phong quốc ta. Một người, một sợi tóc cũng không thể lưu lại. Và lại trong vòng trăm năm không được xâm chiếm nửa bước. Không đợi Phượng Hoàng Thần Tông đáp lại cái gì, Vân Triệt đã ngay lập tức nói tiếp. Thứ hai, Phượng Hoành Không ngươi tự mình ra chiếu thư, bồi tội cho Thương Phong quốc ta. Cũng chiếu cáo thiên hạ. Thứ ba, bồi thường cho Thương Phong quốc 100 tỷ tử huyền tệ. Ra lệnh cưỡng chế Thần Hoàng lui binh, điều kiện này không khiến người ta ngoài ý muốn. Gần như mỗi người bọn họ đều mơ hồ đoán được đại khái đây là mục đích Vân Triệt đến đây. Nhưng không nghĩ tới, đây lại chỉ là một trong những điều kiện. Sau khi Vân Triệt nói xong điều kiện thứ hai, chúng trưởng lão Phượng Hoàng thiếu chút nữa bị tức chết đi sống lại. Thần Hoàng quốc bọn họ bồi tội với Thương Phong quốc nho nhỏ. Đây quả thật là trò cười quá lớn. Mà sau khi Vân Triệt nói xong điều kiện thứ ba, tất cả đệ tử Phượng Hoàng ở đây đều gần như toàn thể thở không nổi. Bồi thường 100 tỷ tử huyền tệ, đổi thành hoàng huyền tệ, chính là chọn 100 vạn tỷ. Điều kiện đầu tiên bảo vệ Thương Phong quốc, điều kiện thứ hai muốn Thần Hoàng quốc mất hết tôn nghiêm, điều kiện thứ ba còn khiến Thần Hoàng quốc chảy máu thật lớn. Điều này theo Phượng Hoàng Thần Tông vốn chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phượng Hy Lạc đúng là Thần Hoàng hoàng tử địa vị cao quý, nhưng cho dù Vân Triệt kiềm kẹp chính là Thái tử Phượng Hy Minh, Phượng Hoàng Thần Tông cũng tuyệt đối không có khả năng hạ mình bồi tội với một Thương Phong nho nhỏ này, chứ đừng nói chi tới điều kiện thứ ba. Vân Triệt này chẳng lẽ còn cho rằng mình bắt cóc chính là Phượng Thần của Phượng Hoàng Thần Tông sao? Phượng Hoành không giận quá hóa cười, Vân Triệt, ngươi chẳng qua bắt cóc nhi tử của trẫm, liền cho rằng trẫm thật sự không dám làm gì ngươi sao? Vừa rồi trẫm đã cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đừng sống, ngươi lại cứ muốn tự mình muốn chết. Không không không, Vân Triệt cười lạnh cắt ngang lời hắn nói, là ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ có điều thoạt nhìn, các ngươi dường như không quá nguyện ý nhận lấy cơ hội nhân từ ban thưởng lớn nhất đời này của ta dành cho các ngươi. Chậc, nể mặt mũi Tuyết Nhi, ta cuối cùng vẫn có lòng tốt khuyên các ngươi một câu, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Bởi vì nếu như các ngươi không biết điều, khăng khăng một mực mà nói, sau này, sẽ không còn có điều kiện ưu đãi như vậy đâu nha. Khi nói một câu sau cùng, trên mặt Vân Triệt lộ ra nụ cười âm trầm khủng bố giống như rắn độc, như ác ma. Ha ha, Phượng Hoành không cười to một tiếng, tiếng cười lại âm trầm mà phẫn nộ, cánh tay hắn vung lên, hai mắt giống như ưng. Bước chân nâng lên, nhưng lại từng bước một ép thẳng về phía Vân Triệt mà đi. Phượng Hoàng Thần Tông ta đứng ngạo nghễ thiên huyền 5.000 năm, chưa bao giờ từng e ngại ai, càng chưa bao giờ bị người áp chế. Dám phạm thần Hoàng ta, người nào, tộc nào, nước nào, đều có thể nhổ cỏ tận gốc trong nháy mắt. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có can đảm giết nhi tử của trẫm không? Dầm! Trong nháy mắt khi từng tiếng vang vang kia của Phượng Hoàng không vừa dứt, một ngọn lửa nóng cháy, đã nổ tung lên ở trên người Vân Triệt. Bước chân của Phượng Hoành không khựng lại ở đó, đồng tử co rút lại, toàn thân đầu tiên cứng ngắc, sau đó kịch liệt run rẩy lên. Bên tai, vang lên âm thanh gào thét gần như phá tan không trung. Trong ngọn lửa, thân thể của Phượng Hy Lạc hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, bay ra mà đi, trước khi chết không thể phát ra một âm thanh, ngay cả mảnh nhỏ của thi thể, cũng nhanh chóng trong ánh lửa hóa thành tro tàn. Vân Triệt thu cánh tay lại, hung hăng vẫy vẫy tay phải ở trước thân, tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó mỉm cười nhìn Phượng Hoành không. Thản nhiên nói, sau đó thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phượng Hy Lạc đã chết trên tay Vân Triệt. Hơn nữa còn là chết không toàn thây chân chính. Toàn bộ trưởng lão, đệ tử Phượng Hoàng kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng vừa rồi mạng của Phượng Hy Lạc chính là bị Vân Triệt nắm trong tay, nhưng trong tiềm thức của tất cả bọn họ, đều không nghĩ tới Phượng Hy Lạc thật sự sẽ chết. Bởi vì hắn là hoàng tử thần hoàng. Là nhân vật có thân phận tôn sùng nhất ở thiên huyền đại lục. Thiên hạ này, có ai thật sự dám giết hoàng tử thần hoàng? Phượng Hoành không cũng giống vậy thật không ngờ, nhất là khi Vân Triệt chính miệng nói ra nên suy nghĩ vì Thương Phong, còn nói ra ba điều kiện, hắn cảm thấy càng thêm chắc chắn Vân Triệt tuyệt đối không dám làm quá cạn tàu giáo máng. Hắn bắt đầu từng bước tới gần, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc, vốn tưởng rằng Vân Triệt sẽ vì vậy mà kinh hoàng cứ thế lộ ra sơ hở, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Vân Triệt chính là khi hắn bước ra bước chân thứ hai, trực tiếp hạ tử thủ. Để cho hắn thần hoàng đế vương, Phượng Hoàng tông chủ này, trơ mắt nhìn nhí tử bản thân sùng ái nhất hoa thành cho tàn ngay trước mắt. Ngươi! Ngươi! Mỗi một sợi tóc của Phượng Hoành không đều dấy lên hỏa diễm đỏ đậm, đôi mắt càng trở nên hoàn toàn đỏ bừng, toàn thân nặng sát khí, tất cả trưởng lão Phượng Hoàng đều thấy những điều chưa hề thấy. Ngươi! Chết đi cho trẫm! Phượng Hoành không trong cực giận đột nhiên ra tay phải thành chảo. Chộp thẳng vào yết hầu Vân Triệt, toàn thân không hề khống chế chút nào, huyền lực điên cuồng phóng thích ra trong nháy mắt tuôn thành một ngọn hỏa diễm khổng lồ, như nước lũ, như một đầu cự thú phẫn nộ không khống chế được bổ nhào cắn về toàn thân Vân Triệt. Khi Phượng Hoành không ra tay, đại trưởng lão Phượng Phi Liệt, nhị trưởng lão Phượng Phi Nhiên, cùng với thái tử Phượng Hy Minh cũng đồng thời ra tay, một phượng hoàng lĩnh vực cực lớn do Phượng Hy Minh trải rộng ra, hoàn toàn bao phủ không gian chỗ Vân Triệt, mà huyền lực của hai đại trưởng lão ngưng tụ thành hai huyền trận giống nhau. Trong huyền trận phóng thích ra một lực hút cực lớn, khiến Vân Triệt trốn không thể trốn. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Dầm. Đây là lửa Phượng Hoàng dưới cực giận của Phượng Hoàng tông chủ, trong nháy mắt khi bùng nổ, chỉ cần là sóng khí tràn ra ngoài, liền hung hăng hất bay mấy ngàn đệ tử Phượng Hoàng ra ngoài, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Trong ngọn lửa trải ra đến ngoài trăm trượng, một bóng hình phóng lên cao, xa xa lơ lửng cao trên không trung. Vân Triệt mắt nhìn xuống dưới, toàn thân lông tóc vô thương, mang ý cười lạnh sảng khoái, nhàn nhạt ở trên mặt, phượng hoành không, nhi tử thân sinh chết ở trước mặt mình có tư vị như thế nào? Có phải rất thống khổ không? Hận không thể lóc từng miếng thịt của ta phải không? Ha ha! Vậy ngươi cũng đã biết ngươi làm hại bao nhiêu người phải thừa nhận thống khổ còn xa hơn, ngươi ngàn vạn lần ở thương phong rồi. Vân Triệt, giọng Phượng Hoành không đang kịch liệt run run, cả đời này của hắn đều chưa bao giờ tức giận như thế, oán hận như thế, hôm nay trẫm nhất định tự tay bầm thay ngươi vạn đoạn. Vù, trong tiếng khí bạo hỗn loạn, 13 trưởng lão Phượng Hoàng đồng thời phóng lên cao, Phượng Hoàng viêm cảnh giới bá hoàng cũng theo đó phóng lên cao, thẳng đến trời xanh, trong nháy mắt liền hoàn toàn bao phủ lấy Vân Triệt. Nhưng mà trong ngọn lửa che trời truyền đến lại không phải là tiếng kêu thảm thiết của Vân Triệt, mà là tiếng cuống tiếu của hắn. Ha ha, Phượng Hoành không, nói thật ra mới vừa rồi ta còn thật lo lắng ngươi trực tiếp đáp ứng ba điều kiện kia, bằng không ta còn thật ngại ngùng giết nhi tử của ngươi. Chỉ có điều ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, hôm nay ta tạm thời chỉ giết một người của Phượng Hoàng Thần Tông ngươi. Ngày mai, ta sẽ ban cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi cơ hội chuộc tội, nhưng cơ hội ngày mai sẽ không còn nhân từ như hôm nay. Mà hậu quả không nghe lời, cũng có thể không phải chỉ chết một người đơn giản như vậy. Phượng Phi Liệt nổi giận rít gào, chết đã đến nơi, còn dám mở miệng ngông cuồng. Ngươi đồ nghiệt xúc hủy diệt tượng Phượng Thần, giết thập tứ hoàng tử ta, còn đang nằm mơ có thể còn sống rời đi vào lúc này sao? Huyền khí bùng nổ, Phượng Viêm bốc lên, chẳng những là mười mấy trưởng lão đồng thời ra tay. Hơn nữa dưới phẫn nộ và khuất nhục do hoàng tử bị giết, bọn họ ra tay, đều là tử thủ không có một chút lưu tình, thậm chí không có tâm tư đi bận tâm, đến đệ tử chung quanh có tu vi huyền lực khá thấp. Bóng dáng của Vân Triệt trở nên hư ảo, sau đó nháy mắt phân tán về năm phương hướng năm bóng dáng giống nhau như đúc. Tốc độ của năm bóng dáng này đều nhanh vô cùng, toàn bộ bắn ra từ trong 13 trưởng lão vây kín, ngay cả hư ảnh đều không bị bọn họ đụng chạm đến. Theo tàn ảnh tiêu tán, chân thân của Vân Triệt đã sớm trong lúc bọn họ ngây người mà thoát khỏi hỏa diễm Phượng Hoàng bay múa đầy trời, xuất hiện ở ngoài hơn 10 trượng, cũng trong tiếng cười điên dại đi xa cực nhanh. Phượng Hoành không, thời gian tiếp theo, hưởng thụ cho thật tốt trò chơi tuyệt vời đặc biệt ban cho ngươi đi. Ha ha, 13 trưởng lão Phượng Hoàng đồng thời ra tay, thế mà lại trong nháy mắt bị đối phương trốn ra mất, bọn họ khiếp sợ rất nhiều, càng tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung, giống như điên chạy đuổi theo về phía Vân Triệt, còn muốn chạy. Hôm nay ngươi chính là, giọng nói rít gào trong miệng của chúng trưởng lão Phượng Hoàng vừa triển khai đuổi theo cấp tốc yếu đi, ngay cả tốc độ cũng dần dần biến thành chậm chạp, đến cuối cùng toàn bộ không hẹn mà cùng dừng lại, ngơ ngác nhìn theo phương hướng Vân Triệt bay đi, giống như đột nhiên rớt mất hồn. Bởi vì tốc độ của Vân Triệt thật sự quá nhanh. Khi hắn phi hành, khí tức huyền lực phóng thích ra ở trên người chỉ có cảnh giới vương huyền, hơn nữa còn là vương huyền sơ kỳ, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến có thể nói kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Các trưởng lão Phượng Hoàng đều là bá hoàng trung kỳ thậm chí hậu kỳ, dưới huyền lực mạnh mẽ thúc giục tốc độ dữ dội nhanh chóng, nhưng mà gần 3 giây Vân Triệt liền từ cách không đến 50 trượng đến trốn tới nơi cực điểm trong tầm mắt của bọn họ, giây tiếp theo liền hoàn toàn triệt để biến mất trong tầm mắt của bọn họ, hơn nữa vẫn là dưới trạng thái bọn họ toàn tốc độ đuổi theo. 13 trưởng lão Phượng Hoàng trong dạy ra đều hung hăng hít một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là tốc độ gì, tốc độ như vậy tại sao có thể xuất hiện ra ở trên người một thanh niên chỉ có khí tức vương huyền, nhanh đến khiến trưởng lão Phượng Hoàng cường đại chỉ đuổi theo 3 giây, liền trực tiếp tuyệt vọng buông tha đuổi theo, trơ mắt nhìn người hủy tượng Phượng Thần của bọn họ, giết hoàng tử của bọn họ liền bình yên vô sự rời đi như vậy. Không chỉ có 13 trưởng lão ở trên không, tất cả người nhìn thấy tốc độ của Vân Triệt không khỏi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Mới vừa rồi Phượng Hy Lạc rơi vào trong tay Vân Triệt, bọn họ nghĩ do bản thân quá mức sơ suất, lúc này mới biết khiến cho Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ nhận lấy đại nạn này, rõ ràng là tốc độ giống như quỷ thần. Chân mày Phượng Phi Liệt đang trong cuồng loạn nhíu chặt lại, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì, kinh giọng nói, cái đó chính là huyễn quang lôi cực. Cái gì? Phượng Phi Nhiên kinh sợ quay đầu, huyễn quang lôi cực, kia không phải là tuyệt kỹ của bộ tộc thần trộm sao? Hơn nữa, chỉ truyền con nối dòng, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Trước mắt trong thiên hạ, có thể thi triển huyễn quang lôi cực hẳn chỉ có quỷ ảnh thánh, thủ hoa minh hải mới đúng, Vân Triệt hắn làm sao có thể? Các ngươi lề mề làm cái gì? Còn không mau đuổi theo. Đuổi theo, bầm thây hắn vạn đoạn. Phượng Hoành không đã rõ ràng không khống chế được, thân là Phượng Hoàng Tông chủ, nhưng rõ ràng bị người đánh nát nhi tử thân sinh thành mảnh nhỏ ở ngay trước mặt toàn tông, đả kích to lớn, cho dù là người đứng đầu một tông, đế vương một quốc gia cũng khó mà bình tĩnh lại được trong thời gian ngắn. Phụ hoàng, người trước tỉnh táo lại. Vân Triệt hắn trốn không thoát khỏi thiên la địa võng của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Phượng Hy Minh tiến lên an ủi. Tông chủ, ngài nhất định phải nén bi thương. Chuyện thập tứ hoàng tử. Chúng ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho thập tứ hoàng tử. Chúng trưởng lão ào ào tiến lên trước, mỗi người đều tỏ vẻ giận dữ với đau xót đầy mặt. Phượng Hoành không hít một hơi thật sâu, chỉ hoãn hồi lâu, hắn cuối cùng thoáng bình tĩnh trở lại. Hắn chuyển ánh mắt, nhìn về phía chỗ Phượng Hy Lạc bị Vân Triệt đánh diệt, lấy thị lực bá huyền đỉnh phong của hắn, đừng nói thi thể còn sót lại, ngay cả một góc áo trên người Phượng Hy Lạc cũng không thể tìm tới. Hai tay Phượng Hoành không siết chặt, run run đến gần như muốn bóp nát toàn bộ xương tay, giọng nói, cũng bình tĩnh đến dọa toàn bộ người, phái ra tất cả đệ tử nhàn rỗi trong tông. Không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết Vân Triệt. Tìm được. Giết không cần hỏi. Vâng. Nhi thần liền đi phân phó. Phượng Hy Minh gật đầu. Sau đó cấp tốc rời đi. Phượng Hoành không gọi đại trưởng lão Phượng Phi Liệt, nhị ca, huynh tự mình truyền âm cho Tuyết Nhi, nói ngày gần đây trong tông có khách quý đến thăm, trẫm không tiện thoát thân, cũng không thích hợp để con bé về. Để cho con bé yên tâm ở Phượng Tây Cốc một thời gian ngắn. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, huynh tự mình giám thị Phượng Hoàng đại trận trong sơn mạch Phượng Hoàng. Phượng Phi Liệt nháy mắt liền hiểu ý tứ của Phượng Hoành không, chậm rãi gật đầu, tông chủ yên tâm. Phượng Hoành không nhắm mắt lại, toàn thân đang tức giận run run, trên mặt lại tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn quý trọng Phượng Tuyết Nhi vượt qua sinh mệnh, đến không đành lòng lừa dối con bé bất cứ chuyện gì nửa phần. Con bé hôn mê sau 3 năm tỉnh lại, hắn vốn mừng rỡ như điên, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi này, hắn thế mà lại không thể không liên tiếp lừa gạt con bé. Chỉ có điều, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì Vân Triệt vốn không đi tìm Phượng Tuyết Nhi. Ngược lại, sau khi xác định Phượng Tuyết Nhi cũng không ở trong tông, mà nên ở Tê Phượng Cốc, Vân Triệt ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn tình nguyện hy vọng Phượng Tuyết Nhi luôn luôn không xuất hiện. Nếu như nàng xuất hiện, hắn thật sự không biết sẽ đi đối mặt như thế nào. Tượng Phượng Thần bị hủy, thập tứ hoàng tử bị giết, Phượng Hoàng Thần Tông hoàn toàn đại loạn, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng Thành cũng bắt đầu bàn luận xôn xao. Một lượng lớn đệ tử Phượng Hoàng tràn vào các góc trong thành, thậm chí bên cạnh khu vực ngoại thành, giống như một đám ruồi bọ không đầu bf đi tìm kiếm tâm tích của Vân Triệt. Phượng Hoàng Thần Tông trong khu vực Thần Hoàng Thành tự nhiên có cơ sở ngầm và mạng lưới tình báo cực kỳ dày đặc. Hơn nữa, một lượng lớn đệ tử được điều động quy mô lớn, vốn tưởng rằng Vân Triệt tuyệt đối không chỗ giấu mình. Nhưng mà, từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn, toàn bộ Hoàng Thành trướng khí mịt mù, lòng người bàng hoàng, đừng nói tới bắt được Vân Triệt, ngay cả một chút bóng dáng của hắn đều không tìm được. Trung tâm Thần Hoàng Thành, sát rìa tầng thứ 7 của Hắc Nguyệt Thương Hội, Tử Cực đứng trước cửa sổ phủ kín huyền trận đặc thù trong suốt. Mắt nhìn xuống Thần Hoàng Thành khí tức sao động, trong đồng tử không ngừng lay động lên gợn sóng. Hài, người này thật sự làm cho không ai có thể nắm lấy. Tử Cực nói một mình thở dài, tuy rằng ta đã đoán được hắn có lẽ sẽ giết người lập nhiếp, không nghĩ tới. Hắn thế mà lại trực tiếp giết một hoàng tử. Đây rõ ràng là chuyện chỉ có đồ điên hoàn toàn mất đi lý trí mới làm được. Nhưng trước đó, khi nói chuyện với hắn, hắn lại rõ ràng không muốn trở thành tử địch từ đầu đến cuối với Thần Hoàng Đế Quốc. Dù sao, lấy tính tình của hắn, sẽ không phải không cân nhắc đến tình cảnh và tương lai của Thương Phong Quốc. Hai bên mâu thuẫn như thế, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vèo. Một tiếng động cực nhỏ mà người thường không thể phát hiện ra vang lên bên tai Tử Cực, lão chìa ngón tay ra, nhẹ vạch một cái trong không khí. Nhất thời, một huyền trận kích cỡ nửa tấc nháy mắt hình thành, trong đó truyền tới giọng nói cố hết sức đè thấp của một người, tìm được Vân Triệt. A, bây giờ hắn đang ở đâu? Tử Cực hỏi. Ở trong một núi nhỏ phía đông nam thành ngoài 200 dặm. Ăn mặc không thay đổi, cũng không dịch dung. Không thay quần áo dung mạo, có thể ở dưới trạng thái không bị Phượng Hoàng, Thần Tông phát hiện thoát ly đến ngoài Thần Hoàng Thành. Trên mặt Tử Cực lộ ra một chút không giải thích, được và kinh ngạc. Lão tự nhận nếu như đổi thành mình cũng không cách nào làm được, thậm chí có thể nói nên không có người nào có thể làm được, trừ bỏ. Thoát ly và thoát ly không hề có chút dấu vết nào, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Các ngươi có thể tìm tới chỗ của hắn, hắn cũng có khả năng rất lớn phát hiện ra các ngươi. Tử Cực nói, đúng là như thế. Theo như lời ngài nói, khi nhìn thấy dấu ấn Hắc Nguyệt trên người chúng ta, hắn vẫn không công kích chúng ta. Giống như chỉ lặng lẽ mở mắt, sau đó tiếp tục. Hả? Hắn làm gì ở ngoài Thần Hoàng Thành? Hình như đang ngủ. Mặt khác, căn cứ vào tin tức bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, thân pháp nhanh như tia chớp hắn sử dụng khi rời đi. Giống như huyễn quang lôi cực của bộ tộc thần trộm. Huyễn quang lôi cực. Chân mày Tử Cực chợt nhíu lại. Lấy cấp bậc của lão, bốn chữ huyễn quang lôi cực giống như sấm bên tai. Bởi vì huyễn quang lôi cực chính là thân pháp huyền kỹ đệ nhất thiên hạ, ngay cả tứ đại thánh địa cũng phải thừa nhận, năng lực che giấu khí tức, đi nhanh chạy xa có thể nói thiên hạ vô song. Một vương tọa trong người có huyễn quang lôi cực, dưới toàn lực ẩn nấp, ngay cả một bá hoàng tới gần trong phạm vi 10 bước cũng khó phát hiện ra, dưới chạy trốn cực nhanh, bá hoàng cũng chỉ có thể ăn bụi ở sau mông đít. Trước mắt bộ tộc thần trộm chỉ còn một truyền nhân. Tu vi huyền lực của truyền nhân kia cho tới bây giờ, cũng mới chỉ có vương huyền cảnh sơ kỳ, lại uy chấn thiên huyền, ngay cả tứ đại thánh địa đều không ai không biết. Chính là vì huyễn quang lôi cực, lấy huyền lực vương huyền sơ kỳ, lại có thể ra ra vào vào ở trong Phượng Hoàng Thần Tông không bị thương chút nào, sự cường đại của huyễn quang lôi cực, có thể thấy rõ. Chuyện này có thể xác nhận. Tử Cực nhíu mày hỏi. Theo lão biết, huyễn quang lôi cực từ trước đến nay chỉ truyền con nối dòng, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Thậm chí ngay cả nữ nhi thân sinh cũng không truyền. Hơn nữa ở trong phạm vi tứ đại thánh địa luôn có lời đồn, người của Nhật Nguyệt Thần Cung thèm nhỏ dãi huyễn quang lôi cực, từng âm thầm tìm kiếm tâm tích mấy đời bộ tộc thần trộm, trong đó có đe dọa, có dụ dỗ, thậm chí từng hạ độc thủ, nhưng toàn bộ đều không thể như nguyện. Đối mặt với Nhật Nguyệt Thần Cung, bộ tộc thần trộm đều tuyệt đối không bằng lòng tiết lộ huyễn quang lôi cực, sao lại xuất hiện ở trên người Vân Triệt. Truyền nhân một thế hệ này của bộ tộc thần trộm là Hoa Minh Hải, trong vài năm nay từng lẻn vào Phượng Hoàng Thần Tông mấy lần, có hai lần vì kích động đến huyền trận mà bị phát hiện, do đó rơi vào bị vài tên trưởng lão Phượng Hoàng đuổi bắt, nhưng đều mượn dùng huyễn quang lôi cực mà chạy thoát. Một vài trưởng lão Phượng Hoàng cũng vì vậy mà quá quen thuộc với huyền lực dao động khi thi triển huyễn quang lôi cực, mà khí tức thân pháp khi Vân Triệt bỏ chạy rất tương tự. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán, vẫn chưa xác nhận. Tử Cực trầm mặc thời gian dài, sau đó thản nhiên nói, bất cứ lúc nào chú ý chiều hướng của Vân Triệt, nhưng đừng quấy rầy đến hắn, lại đừng lộ ra bất cứ chuyện gì của hắn cho bất cứ kẻ nào ngoài ta ra. Mặt khác, kêu người đóng ở Thương Phong Quốc vài ngày này, tập trung chú ý đến chiều hướng của Thương Phong Hoàng Thành. Thuộc hạ minh bạch. Đợi chút, người tên Phần Tuyệt Trần kia, cũng đừng đánh mất hành tung. Vâng, màn đêm buông xuống, thần Hoàng Thành lại vẫn không yên tĩnh lại, đệ tử Phượng Hoàng tìm kiếm tung tích Vân Triệt, trước mắt vẫn như cũ làm rùi bọ không đầu bám giết không tha. Cả một ngày bọn họ không hề có một chút thu hoạch gì, không khỏi vừa giận lại, vừa bực tức, càng không có mặt mũi trở về phục mệnh, cảm xúc cũng trở nên nôn nóng, bắt đầu mạnh mẽ phá cửa tìm kiếm ở các đại thương hội, tông môn, y quán, thậm chí dân cư, gần như chỉ cần là không gian có thể chứa người đều sẽ bị lật ngược. Đương nhiên, trừ bỏ Hắc Nguyệt thương hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn như cũ ngay cả một nửa bóng dáng của Vân Triệt cũng không đụng đến được, nhưng gây ra căm phẫn thành nhóm thay nhau nổi lên. Giận mà không dám nói gì ở thần Hoàng Thành. Mãi cho đến giữa khuya, tìm kiếm mới cuối cùng ngừng lại, nhưng trong khu vực Phượng Hoàng Thần Tông vẫn như cũ đèn đuối sáng trưng. Xuất động gần như lực lượng toàn tông đều không thể tìm được tung tích của Vân Triệt, điều này khiến cho trên dưới toàn tông khiếp sợ rất nhiều, không khí cũng trở nên đặc biệt đè nén. Phượng Hoành Không và các đại trưởng lão không một người yên giấc, tụ tập ở Phượng Hoàng Đại Điện Trắng đêm thương thảo chuyện đối phó với Vân Triệt. Lấy cùng ngôn Vân Triệt ném lại khi bỏ trốn. Ngày mai, hắn tất nhiên còn có thể đến. Lần này, cho dù như thế nào nhất định phải đánh giết Vân Triệt. Lần đầu tiên để hắn lông tóc vô thương bỏ chạy, còn có thể lý giải vì tốc độ dị thượng của hắn mà trở tay không kịp. Nếu lần thứ hai chính bản thân hắn đưa đến cửa vẫn như cũ không thể giết hắn, như vậy toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều muốn nhìn trò cười của Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ, ngay cả uy hiếp Phượng Hoàng trọn vẹn 5.000 năm, đều sẽ xuống dốc không phanh, trải qua một ngày nửa đêm hỗn loạn. Ngày hôm sau thần Hoàng Thành yên tĩnh khác thường, nhất là Phượng Hoàng Thần Tông, không khí đè nén giống như bị phủ lên một cái nồi cực lớn, hô hấp của mỗi người trong tông đều giống như cố hết sức ngừng lại. Trong thần Hoàng Thành, không ngừng có người nhìn về phía Phượng Hoàng Thành, chẳng qua lại nhìn không thấy tượng Phượng Thần phóng thích ra uy áp vĩ đại này. Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoành Không một đêm không ngủ, cũng một đêm chưa ra khỏi tông môn. Hắn đứng ở trước Phượng Hoàng Đại Điện, ngẩng đầu nhìn lên trên không, toàn thân phóng thích ra sát khí làm cho người da run như cầy sấy. Tượng Phượng Thần bị hủy, nhi tử của hắn bị giết, chẳng những để Vân Triệt trốn mất, một ngày một đêm trôi qua, lại ngay cả tung tích của đối phương cũng không tìm được, lúc này chỉ có thể bị động chờ đợi tự đối phương xuất hiện, phẫn nộ và oán hận trong lòng hắn đã sớm tột đỉnh. Tông chủ, Tam thập bát trưởng lão Phượng Vân chỉ đi tới. Tìm được chỗ ẩn thân của Vân Triệt sao? Phượng Hoành không chút biểu tình hỏi, giọng điệu của hắn, cho thấy lời nói ra khỏi miệng của hắn không ôm chút hy vọng nào. Phượng Vân chỉ lắc đầu, sau đó thấp giọng nói, đã một ngày một đêm, nghi thức đưa ma cho thập tứ hoàng tử cũng nên. Cũng nên. Mi tâm của Phượng Hoành không giống như bị đâm vào một cây cương châm, đột nhiên co rút, Phượng Hy Lạc chẳng những đã chết, hơn nữa cho dù là một chút thi thể còn sót lại cũng không có. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, sẽ cảm giác đến đau nhức giống như xé lòng. Hắn vô cùng trầm thấp nói, Vân Triệt còn không bắt được. Phải lấy mạng và máu của hắn, tới an ủi vong hồn của Lạc Nhi. Phượng Vân chỉ cúi đầu, than nhẹ một tiếng, ta hiểu được. Hôm qua không hề phòng bị chút nào, mới để cho hắn chạy mất. Nếu hôm nay lại đến, tuyệt đối không có khả năng có đường sống chạy trốn. Ở trong thành tìm kiếm một ngày một đêm không hề thấy tung tích Vân Triệt, hắn hiển nhiên đã trốn khỏi Thần Hoàng Thành. Hiện giờ ở mỗi một góc trong thành đều phân bố cơ sở ngầm. Một khi hắn vào thành, chúng ta chắc chắn phát hiện trước tiên, sau đó nhanh chóng thông chi tới trong tông, yên tĩnh đợi hắn đến chui đầu vào lưới. Hiện giờ liệu có động tĩnh gì? Phượng Hoành không hỏi. Cũng không. Phượng Vân chỉ lắc đầu. Hôm nay khác với hôm qua, lúc hắn đến tất nhiên sẽ vô cùng cẩn thận, vô cùng có khả năng hành động sau khi trời tối. Hừ. Lần này nếu như hắn không đến, một khi bước vào khu vực Hoàng Thành ta, chúng ta chắc chắn lập tức biết được. Chờ khi hắn tới gần Phượng Hoàng Thành, chỉ cần một chớp mắt, liền có thể đưa hắn. Cứu ta. Phụ Hoàng cứu con. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ tới cực điểm vang lên, giống như ném một quả sấm sét vào trong Phượng Hoàng Thành đang đè nén yên tĩnh. Sắc mặt của Phượng Hoành Không và Phượng Vân chỉ đồng thời thay đổi mạnh, mà tất cả trưởng lão, đệ tử ở lại trong Phượng Hoàng Thành cũng đều chen chúc mà ra, nhìn về phía nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rầm. Một tiếng đánh vang, một tòa cung điện cách Phượng Hoàng Đại Điện chỉ có một dặm ầm ầm nổ tung. Hơn nữa, đó còn là cung điện của một hoàng tử. Trong bụi mù ánh lửa phóng lên cao, một bóng người dẫn theo một bóng người khác bay lên cao, cao đến trên không trăm trượng. Tiếng kêu thảm thiết khàn khàn hoảng sợ tới cực điểm cũng từ trên trời cao trăm trượng này, khàn cả giọng truyền đến. Nhìn hai bóng người trên không trung, tất cả Phượng Hoàng Thành không có ai không lộ ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Vân Triệt, thập tam hoàng tử. Đó là thập tam hoàng tử. Người đang phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, đúng là thập tam hoàng tử thần Hoàng Phượng Hy Thần. Mà người túm gáy hắn lôi lên không trung, đương nhiên là Vân Triệt. Trong mắt hắn khép hờ, mang trên mặt nụ cười nhạo lạnh như băng giống như hôm qua. Ngạo nghễ coi rẻ tất cả sinh linh phía dưới. Không, không có khả năng. Hắn lúc nào? Không có khả năng. Đồng tử của Phượng Vân chỉ phóng đại đến gần như bạo liệt. Mới vừa rồi hắn còn cam đoan với Phượng Hoành Không rằng Vân Triệt, đừng nói tới gần Phượng Hoàng Thành, chỉ cần bước vào Thần Hoàng Thành nửa bước, liền sẽ lập tức biết được. Nhưng hắn vừa nói câu này xong, Vân Triệt thế mà lại xuất hiện ở khu vực chính giữa Phượng Hoàng Thành, trong tay còn đang túm lấy thập tam hoàng tử Phượng Hy Thần. Từ Thần Hoàng Thành, đến Phượng Hoàng Thành, đến cung điện của thập tam hoàng tử. Cho đến khi thập tam hoàng tử rơi vào trong tay Vân Triệt, nhưng lại không có ai phát hiện. Bá chủ của bảy nước thiên huyền, trung tâm của trung tâm thần hoàng đế quốc, tông môn 5.000 năm cấp bậc gần với thánh địa, hoàn toàn bị Vân Triệt như vào chỗ không người. Phượng Vân chỉ đang run giọng hô lên không có khả năng. Tất cả trưởng lão và đệ tử Phượng Hoàng cũng đều vốn không dám tin vào hai mắt của mình. Phượng Hoành Không, cách xa nhau một ngày, chúng ta lại gặp mặt. Ta nói rồi hôm nay sẽ đến, đúng là một chút cũng không sai hẹn. Vân Triệt cúi tầm mắt, mặc cho Phượng Hy Thần khàn giọng hét thảm trong tây. Hôm nay hắn lựa chọn Phượng Hy Thần đương nhiên không phải không có nguyên nhân, là một người có thù tất báo. Lúc trước thập tam hoàng tử này cường hành đảo loạn đại hôn của hắn và Thương Nguyệt, cũng cùng Ngôn Thanh Lý môn hộ hắn tại chỗ, hắn ngược lại hoàn toàn không quên. Khi đó vì thực lực của bản thân quá yếu cùng với rất nhiều cố kỵ khác, hắn không cách nào hạ tử thủ đối với Phượng Hy Thần, nhưng hôm nay ngược lại không giống trước. Đáng tiếc người của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi thật đúng là không lễ phép, ta từ Thần Hoàng Thành một đường nghênh ngang đến Phượng Hoàng Thành này, lại một người chào hỏi đều không có. Đạo đãi khách của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi thật đúng làm cho người ta thất vọng. Vân Triệt dưới không bị phát hiện tiến vào đến trong Phượng Hoàng Thành thật ra cũng không khó. Lấy lưu quang lôi ẩn che giấu khí tức tiến vào Thần Hoàng Thành, tùy tiện giết chết đệ tử Phượng Hoàng đơn lẻ, lấy huyền cương đọc lấy ký ức của kẻ đó, lại dịch dung thành dáng vẻ của người ta. Sau đó nghênh ngang tiến vào Phượng Hoàng Thành là có thể. Trên người hắn, vốn có thể phóng thích ra khí tức Phượng Hoàng, dịch dung, ký ức, khí tức huyền khí. Tất cả hoàn mỹ không dấu vết. Kể cả đi qua phía trước Phượng Hoàng Không đều không nhất định có thể phát hiện ra khác thường, chứ đừng nói chi tới người khác. Buông thập tam hoàng tử ra. Trưởng lão Phượng Hoàng cách Vân Triệt gần nhất run giọng hét lớn. Sắc mặt của Phượng Hoàng Không đã hoàn toàn xanh tím, hôm qua hình ảnh Phượng Hy Lạc. Bị Vân Triệt đánh giết ngay trước mặt hắn còn ở ngay trước mắt, cho tới bây giờ hắn vẫn không trở lại bình thường. Hiện giờ, lại có một nhi tử của hắn bị Vân Triệt kiềm kẹp ở trong tay, gần như mỗi một tế bào toàn thân đang kịch liệt run run. Vân Triệt, nếu ngươi dám hạ độc thủ với nó, chậm nhất định muốn ngươi trả giá cao ngàn vạn lần. Ha ha, nói như vậy, ngày hôm qua hình như ngươi nói cũng không dừng lại chỉ một lần, nhưng dường như không có tác dụng gì, khi nhi tử của ngươi đáng chết, vẫn phải chết. Cho dù lời Phượng Hoành Không nói ác độc gấp trăm lần, cũng đừng mong tạo thành một chút uy hiếp đối với Vân Triệt. Hắn cười híp mắt nói, chỉ có điều ngươi cũng đừng kích động như vậy, Dù thế nào ngươi cũng là hoàng đế của thần Hoàng Quốc, bất cứ khi nào đều không thể quên uy nghi đế vương đúng không? Hơn nữa, không phải nhi tử này của ngươi vẫn còn chưa chết sao? Đương nhiên, nếu ngươi vẫn giống như ngày hôm qua không biết điều mà nói, đã có thể nói chưa chắc được. Phụ hoàng, cứu con, cứu con. Khí lực toàn thân Phượng Hy Thần bị phong tỏa, không hề có động tác dãy giụa, chỉ có trong miệng còn phát ra đầy đủ tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu khẩn. Năm đó, khi ở Thương Phong Quốc, hắn đã từng lĩnh giáo thủ đoạn tàn nhẫn của Vân Triệt. Ngày hôm qua, Phượng Hy Lạc càng chết thảm trên tay Vân Triệt. Hắn biết rõ người phía sau hắn là một ma quỷ chân chính, thật sự sẽ lấy mạng của hắn, mà không phải đơn thuần chỉ hù dọa hắn. Uy hiếp Phượng Hoàng đủ để cho bảy nước còn có tông môn sợ hãi run rẩy, vốn không hề có chút tác dụng nào đối với Vân Triệt. Câm miệng! Ngươi là hoàng tử thần hoàng. Trẫm dạy ngươi hèn mọn rất sợ chết như vậy từ khi nào? Quả thật mất hết thể diện của Phượng Hoàng thần tông ta. Phượng Hoành không giận dữ mắng mỏ, nhưng giọng nói của hắn đã sớm run run. Hắn nhịn oán hận một ngày một đêm, vốn định sau khi Vân Triệt tự đưa đến cửa, không tiếc tự mình ra tay hành hạ Vân Triệt đến chết báo thù cho nhi tử của mình. Nhưng hiện giờ, Vân Triệt đang ở ngay trước mặt, lực lượng hắn dấy lên khiến không gian chung quanh thân thể đều không ngừng vặn vẹo, nhưng vốn không cách nào ra tay được với Vân Triệt. Bởi vì trong tay Vân Triệt là một nhi tử khác của hắn. Đại trưởng lão Phượng Phi Liệt nhanh chóng truyền âm cho Phượng Hoành không, tông chủ, Vân Triệt này rõ ràng là một người điên. Chuyện gì đều làm được, hiện giờ thập tam hoàng tử lại rơi vào trong tay hắn, ngàn vạn lần đừng làm tức giận hắn. Hiện giờ hắn chỉ kiềm kẹp thập tam hoàng tử mà chưa hạ độc thủ, hiển nhiên lại muốn một lần nữa uy hiếp chúng ta đáp ứng điều kiện ngày hôm qua. Chúng ta tạm thời ứng phó cho có lệ, đáp ứng điều kiện của hắn. Tóm lại trước bảo vệ thập tam hoàng tử lại nói, thập tứ hoàng tử đã qua đời, chúng ta tuyệt đối không thể lại mất đi một hoàng tử. Cho dù cách mấy chục dặm, đều có thể cảm giác được rõ ràng sát ý và phẫn nộ của Phượng Hoành không. Hơn 10 trưởng lão Phượng Hoàng từ các phương hướng bay lên, ở cùng một độ cao với Vân Triệt, hiện lên một xu thế vây kín cực lớn vây hắn vào giữa. Phượng Phi Liệt hít sâu một hơi, nói, Vân Triệt, ngươi thế mà lại có thể im hơi lặng, tiếng lẻn vào Phượng Hoàng thần tông ta, còn kiềm kẹp thập tam hoàng tử, thật sự coi như ngươi thần thông quảng đại hôm nay, chúng ta không thể lại không nhận tội. Cũng được, chỉ cần ngươi thả thập tam hoàng tử, như vậy, ba điều kiện ngày hôm qua ngươi đưa ra, Phượng Hoàng thần tông chúng ta có thể đáp ứng toàn bộ. Toàn bộ chúng đệ tử Phượng Hoàng cả kinh, sau đó nhất thời phản ứng kịp, lấy lập trường và tôn nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông, tuyệt đối không có khả năng chấp hành ba điều kiện ngày hôm qua, đây hiển nhiên là kế hoãn binh của đại trưởng lão. Lấy thủ đoạn tàn nhẫn của Vân Triệt, đây cũng thật sự là phương pháp duy nhất. Cứu được thập tam hoàng tử, tất cả tiếp theo, đương nhiên hoàn toàn không theo Vân Triệt làm chủ được. Hả? Ba điều kiện ngày hôm qua? Ánh mắt Vân Triệt lộ ra vẻ tàn bạo nguy hiểm, ba điều kiện ngày hôm qua có liên quan gì đến ngày hôm nay đâu? Trí nhớ của đại trưởng lão dường như không được tốt lắm, ngày hôm qua ta đã nói rõ ràng rành mạch, ba điều kiện kia là nhân từ lớn nhất đời này của Vân Triệt ta, thưởng ban cho các ngươi cơ hội ưu đãi nhất. Nhưng các ngươi lại cứ không biết điều, chẳng lẽ các ngươi còn mơ ước điều kiện ngày hôm nay giống như ngày hôm qua sao? Ngươi! Huyền khí trên người Phượng Hoành không chợt nổ tung, khiến hai cây to khỏe đứng thẳng phía sau Phượng Hoàng đại điện nháy mắt gãy xuống. Phượng Phi Liệt nhanh chóng đưa ánh mắt ra hiệu về phía Phượng Hoành không, cố hết sức áp chế lửa giận trong lòng. Nói, được. Ngươi đại khái có thể nói ra điều kiện hôm nay là gì? Không hổ là đại trưởng lão mới nhậm chức thay thế cho Phượng Phi Yên, thật sự sảng khoái. Vân Triệt tỏ vẻ tán thưởng, sau đó bàn tay vừa lật, nhấc Phượng Hy Thần lên giữa không trung, mang theo tiếng kêu thảm thiết càng thêm hoảng sợ của hắn. Vậy các ngươi phải nghe cho rõ ràng. Thứ nhất, trong vòng 25 ngày, toàn bộ thần hoàng quân rút lui khỏi biên cảnh Thương Phong quốc ta, một người, một sợi tóc cũng không thể lưu lại, ngược lại trong vòng 200 năm không được lại xâm chiếm nửa bước. Thứ hai, Phượng Hoành không tự ra chiếu thư, bồi tội với Thương Phong quốc ta, chiếu cáo thiên hạ. Lại do đại trưởng lão Phượng Hoàng ngươi tự mình đưa thư bồi tội tới Thương Phong hoàng thất, cũng ngay mặt tạ tội. Thứ ba, bồi thường cho Thương Phong quốc ta 200 tỷ tử huyền tệ. Ba điều kiện Vân Triệt nói ra, vẫn là lui quân, bồi tội, bồi thường, nhưng mỗi một điều kiện đều khắc nghiệt hơn hôm qua, nhất là bồi thường, trực tiếp nhiều hơn hôm qua tròn gấp đôi. Lần này, đừng nói Phượng Hoành không, cho dù là đệ tử Phượng Hoàng cấp thấp nhất đều tức run cầm cập, nhưng mà, lời Vân Triệt nói còn chưa xong. Thứ tư, cắt nhường Xích Quỳnh Thành ở biên giới Đông Bắc Thần Hoàng, quốc các ngươi cho Thương Phong quốc ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phượng Phi Liệt nín nhịn chịu đựng cực lớn giao thiệp với Vân Triệt, gần như mỗi một giây đều nhắc bản thân cần phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không được vội vàng hấp tấp. Cho dù như thế, khi Vân Triệt nói ra điều kiện thứ tư, hai mắt hắn bốc hỏa, trong cổ họng suýt chút nữa phun ra máu. Cắt nhường lãnh thổ, đây đối với một quốc gia mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện nhục nước mất chủ quyền nhất. Thần hoàng đế quốc hắn, làm sao có thể thừa nhận khuất nhục như vậy? Vân Triệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Vân Triệt trầm thấp nói, so sánh với tội ác ngập trời mà thần hoàng các ngươi đã phạm phải ở Thương Phong, ta quả thật còn nhân từ hơn thánh nhân trong truyền thuyết. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang Phượng Hoành Không, cười lạnh nhìn gương mặt hiện lên xanh đen, vẹn vẹo đặc biệt dữ tợn, Phượng Hoàng Tông Chủ, bốn điều kiện này, ngươi chắc đã nghe rất rõ ràng. Ta cho ngươi thời gian 5 giây cân nhắc, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, nhi tử này của ngươi còn có thể sống sót, ngày mai ta cũng chẳng thèm đến một chuyến như vậy. Nếu vẫn không biết điều giống như ngày hôm qua, ta đây chỉ có thể để cho hắn lập tức chết đi. Trên gương mặt của Vân Triệt, Thủy Chung vẫn là dáng vẻ thật bình thản, thậm chí có phần cười ôn hòa, giống như đang nói một chuyện cực kỳ nhẹ nhõm. Cho dù đã phẫn nộ đến mạch máu toàn thân sắp nổ tung, nhưng Phượng Phi Liệt vẫn như trước lấy định lực lớn nhất từ trước đến nay vững vàng lại, bởi vì trước mắt, bảo trụ mạng của Phượng Hy Thần mới là chuyện quan trọng nhất, cho dù Vân Triệt đưa ra điều kiện gì, nhất định phải đáp ứng trước. Hắn e sợ Phượng Hoành Không bùng nổ, lập tức nói, mạng của hoàng tử thần hoàng ta còn quan trọng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Được, bốn điều kiện mà ngươi nói, Phượng Hoàng Thần Tông ta có thể đáp ứng, chỉ có điều. Vậy thật sự rất tốt. Vân Triệt nháy mắt xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn về phía Phượng Phi Liệt, giọng nói ngạo mạn lập tức cắt ngang câu nói tiếp theo của hắn. Ngươi đại trưởng lão Phượng Hoàng này, ngược lại còn biết cất nhắc hơn. Phượng Hoàng Tông chủ làm cho người ta buồn nôn kia nhiều. Nếu các ngươi đã đáp ứng, ta đây cũng không có lý do giết thập tam hoàng tử quý giá của các ngươi. Chuyện phía sau càng đơn giản hơn. Tay trái hắn túm lấy Phượng Hy Thần khẽ thả lỏng, tay phải chậm rãi nâng lên giơ ra một ngón tay, cho các ngươi thời gian 10 giây, truyền âm cho toàn bộ quân đội của các ngươi ở trên lãnh thổ Thương Phong ta, để cho bọn chúng lấy tốc độ nhanh nhất rút về. Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi có truyền âm ngọc tốt nhất, dường như dùng không hết thời gian 10 giây. Ngươi! Sau đó, Vân Triệt lại giơ ra ngón tay thứ hai, để Phượng Hoàng Tông chủ của các ngươi lập tức viết chiếu thư bồi tội. Liền ở đây viết là có thể, sau khi viết xong nhớ ấn Phượng Hoàng ấn lên, sau đó để Phượng Hoàng Tông chủ của các ngươi lớn tiếng tuyên đọc, lấy huyền công cái thế của Phượng Hoàng Tông chủ các ngươi, truyền đến ngoài 200 dặm hẳn dễ dàng. Lại cho các ngươi thêm thời gian 30 giây, viết xong văn thư cắt nhường Xích Quỳnh Thành, ấn Phượng Hoàng đại ấn lên, trực tiếp giao vào trong tay ta là được rồi, cực kỳ tiện lợi. Cuối cùng, ta lại ban thưởng cho các ngươi thời gian 1 phút đồng hồ, chuẩn bị xong 200 tỷ tử huyền tệ. Giống vậy trực tiếp giao vào trong tay ta, thiếu một món cũng không được. Sau đó, thập tam hoàng tử của các ngươi có thể an an ổn ổn sống sót. Mặt khác, các ngươi không có quyền lợi có kẻ mặc cả. Ngàn vạn lần đừng có ý đồ vượt qua thời hạn ta vừa cung cấp. Một giây cũng không thể. Đám người này đánh bàn tính gì, sao trong lòng Vân Triệt không rõ được. Nếu như hắn dễ dàng bị người khác tính kế như vậy, cũng vốn không có khả năng sống sót đến ngày nay. Khuôn mặt vốn khó coi của Phượng Phi Liệt nhất thời càng khó nhìn tới cực điểm. Vân Triệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hả? Đại trưởng lão đây là lại có ý gì? Vân Triệt cười lạnh nói, mới vừa rồi chính miệng ngươi đáp ứng bốn điều kiện ta đưa ra. Mà lời ta vừa mới nói, hoàn toàn tương xứng với bốn điều kiện ta đưa ra, không vượt qua một chút nào, hiện giờ đại trưởng lão bày sắc mặt là như thế nào? Chẳng lẽ, mới vừa rồi đại trưởng lão đầy miệng đáp ứng, chính là thuận miệng thả ra một cái rắm? Vân Triệt, ngươi... Phượng Phi Liệt gầm một tiếng dữ dội, toàn thân phát run, lại đang trong cáu giận nói không ra lời. Phi Liệt, đừng vô nghĩa với hắn nữa. Phượng Hoành Không lên tiếng, mà cho dù là vẻ mặt của hắn, hay giọng nói của hắn, đều bỗng nhiên trở nên tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn híp lại, nhưng không nhìn về phía Vân Triệt, mà nhìn về phía Phượng Hy Thần đang tỏ vẻ sợ hãi với cầu xin. Thần Nhi, con nghe đây. Con là hoàng tử của thần hoàng đế quốc ta, trên người đang chảy huyết mạch Phượng Hoàng cao quý nhất. Chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể khúm núm. Càng không thể để cho uy danh Phượng Hoàng 5.000 năm của chúng ta bị vấy bẩn. Con yên tâm, trẫm sẽ không để cho con chết vô ích. Trẫm lập tức sẽ tự tay báo thù cho con. Toàn bộ ra tay. Giết Vân Triệt. Lúc giọng Phượng Hoành Không vừa dứt, truyền âm đến từ hắn giống như một tia sấm sét vang lên bên tai tất cả trưởng lão Phượng Hoàng. Nhưng bọn họ lại không ai lập tức hành động, trong ánh mắt là dãy giụa và do dự thật sâu. Bởi vì trong tay Vân Triệt không phải là đệ tử Phượng Hoàng bình thường, mà là một hoàng tử. Nhưng lập tức, một đường phượng viêm phóng lên cao, chính là Phượng Hoành Không dẫn đầu nhắm về phía Vân Triệt, sóng khí kinh người kia, rõ ràng dấy hết huyền lực toàn thân lên. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng không cách nào do dự nữa, toàn bộ gầm nhẹ một tiếng, phượng viêm đốt thân, đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đường lửa lấy tốc độ cực nhanh nhằm về chỗ Vân Triệt, một luồng uy áp nặng nề kinh khủng bao phủ toàn bộ thần hoàng thành. Phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải là Vân Triệt, mà là Phượng Hy Thần trong tay hắn, Phụ Hoàng. con không muốn chết. Con không muốn chết. Ha ha. Vân Triệt bị vây kín ở chính giữa, giống như đã chỉ còn đường chết ngược lại cười to. Phượng Hoành không, chỉ bằng ngươi, cũng xứng uy danh. Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách nói về huyết mạch Phượng Hoàng. Có một chuyện, ngươi phải nhắc nhở kỹ bản thân. Giết chết hai nhi tử của ngươi, cũng không phải ta, mà là Phượng Hoành không ngươi. Đây là báo ứng gặp phải vì hành động ác độc của ngươi đối với Thương Phong ta. Hơn nữa, chỉ vừa mới bắt đầu. Động thủ. Phượng Hoành không gầm một tiếng dữ dội. Dầm. Cho dù là Phượng Hoành không, hay là các đại trưởng lão Phượng Hoàng đều không tới gần Vân Triệt, nhưng Phượng Hoàng viêm trên người, đồng thời mãnh liệt nổ tung, trong nháy mắt, trên không toàn bộ Phượng Hoàng thành hóa thành một vùng biển hỏa diễm vĩ đại. Phượng Hoàng viêm đến từ hơn 10 bá hoàng nồng liệt nóng cháy tới cực điểm, hoàn toàn che phủ ánh sáng mặt trời, trên không, càng vặn vẹo đến không còn hình dáng. Bọn họ không quên tốc độ ngày hôm qua Vân Triệt đã lộ ra, cho nên, không đợi, tới gần người, Phượng Hoàng viêm của bọn họ liền toàn lực bùng nổ, hoàn toàn bao phủ mấy chục dặm trên không, cho dù tốc độ của Vân Triệt nhanh tới gấp trên 10 lần nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng trốn thoát. Phượng Hoàng tông chủ, cùng với toàn bộ trưởng lão Phượng Hoàng đồng thời ra tay. Trận thế như vậy, chưa bao giờ có trong lịch sử thần hoàng. Tuy rằng cấp bậc huyền lực của Vân Triệt chỉ có vương huyền cảnh, nhưng mang đến hoảng sợ và căm phẫn lớn nhất từ trước đến nay cho Phượng Hoàng Thần Tông. Mà khi vùng biển lửa Phượng Hoàng bao phủ lấy Vân Triệt, cũng tự nhiên đồng thời che phủ mất Phượng Hy Thần. Bọn họ tin tưởng dưới vùng biển lửa này, Vân Triệt tuyệt đối không có khả năng còn sống. Mà Phượng Hy Thần, giống vậy càng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì giết Vân Triệt, không thể không liên lụy đến tính mạng của một hoàng tử. Cho dù Vân Triệt thật sự đã chết, trong lịch sử Phượng Hoàng, cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại một bút khuất nhục này. Nhưng mà, Phượng Hoàng Thần Tông Thủy Chung chưa từng, cũng không có cơ hội nhận thức đến một điểm. Phượng Hoàng viêm đơn thuần, vốn không cách nào tạo ra chút tổn thương nào cho Vân Triệt. Ngược lại, ánh lửa với khí, tức nồng liệt đến mức tận cùng trở thành che giấu tốt nhất cho hắn bình yên bỏ chạy. Phượng Hy Thần bị Vân Triệt tiện tay ném bỏ, Phượng Hy Thần dưới trạng thái hết sức như vậy, dưới hỏa diễm cũng sống không quá được 3 giây. Hắn bị Vân Triệt phong tỏa tất cả lực lượng phát, ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng cuối cùng, liền bị ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt, đốt diệt, giống như Phượng Hy Lạc ngày hôm qua, bị đốt cháy đến cạn bã cũng không dư thừa. Khác biệt chính là, Phượng Hy Lạc chết dưới Phượng Hoàng Viêm của Vân Triệt, mà Phượng Hy Thần là chết dưới Phượng Hoàng Viêm của Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ. Tinh thần toái ảnh kết hợp với huyễn quang lôi cực, Vân Triệt bay vút trong không trung từ trong biển lửa cuồn cuộn, trong nháy mắt liền rời khỏi bên cạnh biển lửa, đồng thời thoát khỏi biển lửa. Cũng trực tiếp thoát khỏi vòng vây do hơn 10 trưởng lão Phượng Hoàng tạo thành, sau đó bay thẳng về hướng đông. Không hổ là mặt người dạ thú, tâm địa ác độc, Phượng Hoàng tông chủ thậm chí ngay cả nhi tử thân sinh của mình cũng giết. Đáng thương cho thập tam hoàng tử, dưới hỏa diễm của phụ thân thân sinh hắn, hiện giờ đoán chừng ngay cả một chút cho cốt cũng không thừa lại. Ha ha! Vân Triệt dưới huyễn quang lôi cực là tốc độ khiến mọi người trực tiếp tuyệt vọng, trong nháy mắt, hắn liền đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Chỉ để lại tiếng cuồng tiếu trào phúng thật sâu truyền đến từ xa xa. Không. Không có khả năng. Sao hắn lại trốn ra được? Không có khả năng. Toàn bộ trưởng lão Phượng Hoàng trợn mắt há hốc mồm. Một màn này mang tới khiếp sợ cho bọn họ. Không hề thua kém lúc Vân Triệt đột nhiên xuất hiện ở trung tâm Phượng Hoàng Thành. Vừa rồi, đó là hơn 10 trưởng lão Phượng Hoàng. Cùng với tông chủ Phượng Hoành không đồng thời phát động Phượng Viêm đại trận. Dưới lực lượng như vậy, cho dù là một người đạt tới bá huyền cảnh đỉnh phong, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị thiêu đốt thành tro tàn, tuyệt đối không có khả năng may mắn còn tồn tại. Cho dù Vân Triệt cường thịnh hơn nữa, có thể không chết ở trong đó, nhưng ít ra cũng nên bị trọng thương. Nhưng tốc độ chạy trốn của hắn cực nhanh, không hề yếu hơn hôm qua chút nào, giọng nói càng điếc tai chấn hồn. Đừng nói trọng thương, giống như ngay cả dấu vết bị vết thương nhẹ cũng không có, mà khí tức của Phượng Hy Thần cũng ở trong biển lửa hoàn toàn biến mất. Phượng Phi Liệt từ trên không trung hạ xuống, đi đến bên người Phượng Hoành không. Mỗi một cơ bắp trên mặt đều đang kịch liệt run run, tông chủ, chúng ta có cần đuổi theo không? Tốc độ khủng bố tuyệt luân kia của Vân Triệt, bọn họ vốn không có khả năng đuổi kịp. Thậm chí, Phượng Phi Liệt cũng không cách nào tin tưởng kể cả Thái Thượng Hoàng. Cũng là Thái Thượng Cung Chủ đã lâu không gặp đời có thể đuổi kịp tốc độ của Vân Triệt hay không? Phụt, thân thể Phượng Hoành không hơi lay động, sau đó một ngụm máu lớn từ trong miệng hắn bắn mạnh ra. Tông chủ, Phượng Phi Liệt cuống quýt đỡ lấy Phượng Hoành không? Chúng trưởng lão hoàng tử càng kinh hãi hơn, luống cuống tay chân lao đến. Trong vòng 2 ngày, hai nhi tử trước sau bị giết ở trước mắt hắn, đời này Phượng Hoành không cuối cùng hiểu được như thế nào là cực giận đốt tâm. Mặt hắn tái nhợt, hình ảnh trước mắt mơ hồ, nhìn hỏa diễm cấp tốc tiêu tán trong không trung, hắn đau buồn, hận không thể hung hăng khóc lớn một trận. Phụ hoàng, xin người nhất định bớt giận, bảo trụ thân thể. Thu của thập tam hoàng đệ và thập tứ hoàng đệ, chúng ta nhất định có thể đòi lại ngàn vạn lần. Phượng Hy Minh gấp giọng nói. Trẫm không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Phượng Hoành không đưa tay gạt cánh tay đang đỡ hắn ra, chậm rãi đứng thẳng lên. Chính là hắn đứng ở đó mắt không có tiêu cự, sau một lúc lâu không có tinh thần, giống như mất hồn. Nhị hoàng tử Phượng Hy Khang nhỏ giọng cẩn thận nói, Phụ hoàng, chúng ta có cần mời ra ra rời núi không? Lời Phượng Hy Khang nói, kích động thần kinh tất cả người ở đây, bởi vì đây là ý tưởng đồng thời xuất hiện trong lòng bọn họ. Phượng Phi Nhiên nặng nề than một tiếng, nói, về huyền lực mà nói, bất cứ người nào trong chúng ta đều không sợ Vân Triệt. Nhưng tốc độ của hắn thật sự là, kia vô cùng có khả năng chính là huyễn quang lôi cực của bộ tộc thần trộm. Năm đó Hoa Minh Hải chỉ có thiên huyền hậu kỳ, chúng ta còn khó có thể đuổi kịp, cho dù thực lực hay là tốc độ Vân Triệt đều hơn Hoa Minh Hải xa xa, thủ đoạn độc ác càng không thể so sánh nổi, cho dù sẽ chọc cho Thái Thượng Tông chủ thất vọng tức giận, cũng lỡ như lại có hoàng tử khác vô ý rơi vào trong tay Vân Triệt. Tông chủ, chuyện này chỉ oán chúng ta vô năng. Phượng Phi Liệt hổ thẹn nói, Vân Triệt không dám chính diện đối kháng với chúng ta, chỉ biết lấy nhi tử của trẫm đến uy hiếp trẫm. Phượng Hoành không chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến làm cho lòng người hoảng sợ. Chẳng lẽ, trẫm không thể dùng phương pháp xử lý giống vậy đối phó với hắn sao? Chúng trưởng lão hoàng tử sừng sốt, tông chủ, ý của người là, trung quân vốn bị tiêu diệt trong tay Vân Triệt, mà hiện giờ Vân Triệt ở đây, vốn không cách nào bận tâm đến Thương Phong Hoàng Thành. Phượng Hoành không cắn chặt răng, trong mắt phóng thích ra ánh sáng căm hận oán độc, truyền lệnh cho Đông quân với Tây quân ở Thương Phong, chỉ huy ít nhất 20 vạn quân đóng quân gần Thương Phong Hoàng Thành nhất, dốc hết tốc độ tiến quân đến Thương Phong Hoàng Thành. Trước hừng đông ngày mai phải đến, sau đó không tiếc tất cả thủ đoạn, nắm được Thương Phong Hoàng Thành. Tất cả người sống trong thành, giết hại không luận. Chỉ có nữ hoàng đế kia, cần phải bắt sống. Lời Phượng Hoành không nói, khiến tinh thần mọi người vì thế mà run lên, khói mù trong lồng ngực cũng nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Lần này Vân Triệt hiển nhiên vì Thương Phong mà đến, mà không cách nào bắt được hắn, nhưng có thể dễ dàng bắt được con của hắn. Không có Vân Triệt thủ hộ, thần hoàng quân bọn họ muốn lấy được Thương Phong Hoàng Thành có thể nói dễ dàng. Còn Thương Nguyệt nữ hoàng, lại là thê tử Vân Triệt cưới hỏi đàng hoàng. Phụ hoàng anh minh, nhi thần lập tức đi phân phó. Phượng Hy Minh nhanh chóng rời đi. Vẫn là tông chủ anh minh. Đợi lấy được Thương Phong Hoàng Thành, bắt được Thương Nguyệt nữ hoàng, xem Vân Triệt còn kiêu ngạo như thế nào. Phượng Phi Liệt giọng căm hận nói. Hắc Nguyệt Thương Hội. Lại là một hoàng tử. Tử Cực đối mặt với huyền trận truyền âm đặc thù, trên mặt lộ ra kinh ngạc nhàn nhạt. Tiện đà hỏi, vậy hôm nay hắn tổng cộng giết bao nhiêu người của Phượng Hoàng Thần Tông? Trừ thập tam hoàng tử Phượng Hy Thần, còn có 9 người đệ tử thủ vệ trong điện, tổng cộng 10 người. Nhưng một đám trưởng lão Phượng Hoàng, công kích làm liên lụy đến số lượng lớn đệ tử Phượng Hoàng bị thương. Trong huyền trận truyền đến một giọng nói cung kính. 10 người. Tử Cực hơi giật chân mày, thời gian 2 ngày, liền giết 2 hoàng tử của Phượng Hoàng Thần Tông. Có thể nói đã sớm khoách đại thù hận của Phượng Hoàng Thần Tông đến mức tận cùng. Hắn vốn không có lý do lưu tình lưu thù. Nhưng hôm qua chỉ giết một mình Phượng Hy Lạc, hôm nay lại chỉ giết 10 người. Hắn không phải là người nhân từ nương tay gì, ngược lại thật sự hơi kỳ quái. Một người. 10 người. A, Tử Cực ngẫm nghĩ, sau đó hơi đăm chiêu, hỏi, hôm nay khi hắn áp chế Phượng Hoàng Thần Tông, đưa ra vẫn là 3 điều kiện như hôm qua. Không. Giọng nói trong huyền trận phủ nhận, sau đó cấp tốc trần thuật lại 4 điều kiện hôm nay Vân Triệt đưa ra. Thì ra là như thế. Tử Cực chậm rãi gật đầu, sau đó nặng nề thở ra một hơi, 22 tuổi, nhưng lại có lòng dạ đáng sợ như thế. Xem ra, hắn chẳng những muốn khiến Phượng Hoàng Thần Tông đổ máu lớn trả giá, còn muốn cho bọn họ trải qua một cơn ác mộng còn càng ngày càng u ám, ngay cả tín niệm và tôn nghiêm của bọn họ đều phá hủy từng bước một. Đáng sợ như thế. Tử Cực thấp giọng nói, trong đầu hiện lên từng màn tình báo về Vân Triệt, trên mặt đắm chìm trong tang thương ngàn năm, nhưng lại xuất hiện kinh hãi trong khoảnh khắc. Phượng Hoàng Thần Tông có cường đại không cách nào chất vấn. Càng là Phượng Thần che chở cho, Tứ Đại Thánh Địa tuyệt đối không dám chân chính xúc phạm nhưng lần này, bọn họ lại chọc phải một ma quỷ chân chính. Từ phương diện khác mà nói, hắn còn đáng sợ hơn Tứ Đại Thánh Địa. Một câu nói ngắn ngủi, Tử Cực liên tiếp nói ra 3 lần đáng sợ. Từ hôm qua sau khi Vân Triệt rời khỏi tầng 7 thương hội, lão liền quan tâm đến tất cả chiều hướng của Vân Triệt mà mới lại qua một ngày, ấn tượng của lão đối với Vân Triệt lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Bên trong huyền giới, cho dù có thù oán với nhau, hễ là có lý trí, người từng trải đều sẽ biết làm việc lưu lại một đường, nhất là khi liên quan đến tông môn, thế lực, thù hận lớn hơn nữa, cũng luôn phải lưu lại 3 đường sống. Mà Vân Triệt, dường như vốn không biết đường sống là cái gì. Ánh mắt Tử Cực quét xuống thần hoàng thành phía dưới, chậm rãi nói, hiện giờ Thần Hoàng Thành cũng không loạn, xem ra Phượng Hoàng Thần Tông đã bỏ qua tìm kiếm ở trong thành. Như thế em ra, nhóm lão quái vật chữ Lót Thiên, chắc đã xuất động rồi. Bê chỗ Phượng Hoàng Thần Tông kia thủy chung không xuất hiện khí tức cảnh giới quân huyền, cho nên chắc không có. Trong huyền trận truyền đáp lại, đường đường tông môn 5.000 năm, lại bị một người thanh niên chỉ có cảnh giới vương huyền ép đến thảm cảnh như vậy, đổi lại là ta, có lẽ cũng không có mặt mũi đi kinh động nhóm lão quái vật tĩnh tâm tiềm tu. Nhưng liên tiếp chết thảm hai hoàng tử, đối phương lại lông tóc vô thương, bọn họ chắc đã nhận thức được tốc độ của Vân Triệt, cũng không phải huyền lực cảnh giới bá hoàng, có thể đối phó được. Hay là, bọn họ có chiều hướng gì khác? Nếu như thuộc hạ không phán đoán sai lầm mà nói, từ một nửa canh giờ trước, bọn họ bắt đầu tụ tập lực lượng của hơn 10 trưởng lão Phượng Hoàng, tạo thành một phong hoàng cấm trận hơi vĩ đại. Phong hoàng cấm trận. Chân mày Tử Cực hơi động một chút, cái tên phong hoàng cấm trận này, lão tự nhiên biết rõ. Nó chỉ tồn tại ở trong Phượng Hoàng Thần Tông, đại đa số dùng để trừng phạt đệ tử phạm sai lầm lớn ở trong tông. Một khi đệ tử Phượng Hoàng chúng phải phong hoàng cấm trận, huyền lực Phượng Hoàng toàn thân sẽ bị phong tỏa thời gian thật dài, thậm chí hoàn toàn hủy bỏ. Đến các bậc trưởng lão, đều có thể thi triển phong hoàng cấm trận, nhưng trận từ hơn 10 trưởng lão hợp lực đúc thành, dường như còn chưa bao giờ có. Tác dụng của phong hoàng cấm trận đối với huyền giả ngoài Phượng Hoàng, Thần Tông bị giảm đáng kể, nhưng một khi đệ tử Phượng Hoàng vào trong trận, sẽ hoàn toàn đánh mất huyền lực. Mặc dù Vân Triệt không thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng hắn giống vậy có huyết mạch Phượng Hoàng. Huyền lực dưới huyết mạch Phượng Hoàng, tự nhiên cũng là huyền lực Phượng Hoàng. Vì vậy nếu như chúng phong hoàng cấm trận, cũng tất nhiên trở thành sơn dương đợi làm thịt. Mà phong hoàng cấm trận do hơn 10 trưởng lão Phượng Hoàng hợp lực tạo thành cũng không phải như bình thường, vô cùng có khả năng ở trên phạm vi thật lớn, một khi bước vào, liền sẽ trực tiếp phát động, mạnh mẽ phong ấn huyền lực Phượng Hoàng. Như thế, cho dù Vân Triệt có được tốc độ nghịch thiên, cũng thi triển không ra được. Phong hoàng cấm trận này vô cùng bá đạo. Nghe đồn 3 năm trước ở trên Thái Cổ Huyền Chu, Tuyết công chúa có được thân thể Phượng Thần cũng bị phong ấn. Tử Cực thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Hiển nhiên, lão cũng không hoài nghi nếu như Vân Triệt rơi vào phong hoàng cấm trận hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lão cũng không có ý định cho người nhắc nhở Vân Triệt. Bởi vì nếu như Vân Triệt chết, mặc dù lão sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng đồng thời yên lòng rất nhiều. Trừ đó ra, Phượng Hoàng Thần Tông có hành động gì khác? Tử Cực bình thản hỏi. Tạm thời không có. Chỉ có điều, bên chỗ Thương Phong báo lại, hai nhánh thần hoàng quân đóng quân tại phía đông và tây Thương Phong có động tĩnh lớn. Hai canh giờ trước, vốn cùng một thời gian phái đại quân xuất phát, hai tốp mỗi bên 20 vạn quân, phương hướng đều nhằm thẳng Thương Phong Hoàng Thành, và lại tốc độ hành quân thật nhanh. Nếu như không ngoài ý muốn, trước giờ mẹo ngày mai liền sẽ tới Thương Phong Hoàng Thành. Mặt khác, trưởng lão đốc quân của đông tây quân này đều theo quân mà đi. Quả thế, đối với hướng đi của thần hoàng quân ở Thương Phong, Tử Cực không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thời gian ngắn như thế, Phượng Hoàng Thần Tông còn chưa biết được sự tồn tại của Hạ Nguyên Bá. Lão ngước mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Thành, thở dài một tiếng, Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá. Hai người này tương lai nhất định sẽ lay động toàn bộ đại lục, lại chẳng những không sinh ra ở thánh địa, ngược lại đều đến từ Thương Phong nơi hèn mọn nhất này. Thật sự đáng tiếc. Lần này Phượng Hoàng Thần Tông lại phải té ngã một trận lớn. Ngày mai Vân Triệt tất nhiên còn có thể đi Phượng Hoàng Thần Tông. Lần này, ngươi tự mình có mặt, cũng nhớ mang huyền ảnh thạch thật tốt. Dạ, Thương Phong Quốc vẫn như cũ bị bao phủ dưới bóng ma của Thần Hoàng Đế Quốc. Ngoài 7 phần thành trì với lãnh thổ bị thần hoàng nắm trong tay, mà Thương Phong Hoàng Thành làm trung tâm, trở thành chứng minh cuối cùng Thương Phong không bị diệt quốc. Thương Phong Hoàng Thành giữ gìn tôn nghiêm cuối cùng của Thương Phong Quốc ở trong yên tĩnh, lại trải qua một đêm coi như yên bình. Nhưng khi trời vừa tờ mờ sáng, bình yên này liền bị tiếng còi báo động vĩ đại phá vỡ. Hai nhánh đại quân chia ra theo hướng chính đông và chính tây tới, tốc độ hành quân rất nhanh, không hề có dấu hiệu đóng quân, quy mô đều chừng 20 vạn, xin bệ hạ hạ lệnh nghênh chiến. Bây giờ cách Hoàng Thành còn xa không? Thương Nguyệt hỏi. Nàng đã sớm thành thói quen cực nhọc cả ngày cả đêm. Trước khi còi báo động vang lên, nàng liền đến trong Hoàng Điện. Tây quân còn chừng 30 dặm, Đông quân ước chừng 20 dặm. Kêu các tướng sĩ đừng kinh hoàng, cũng đừng ra ngoài thành nghênh chiến. Trên mặt Thương Nguyệt vô cùng bình tĩnh, sắc mặt của nàng đã tốt hơn trước kia nhiều lắm. Mà nàng bình tĩnh, cũng không phải là bình tĩnh chấn định phải ra sức như trước đây, mà là vẻ bình thản và bình yên phát ra từ nội tâm. Nguyên Bá, thiên hạ đại ca, phu quân từng nói, sau khi hắn rời khỏi Thương Phong, trong vòng 3 ngày, thần hoàng nhất định sẽ nhân cơ hội đại quân xâm phạm, phu quân dự liệu quả nhiên không sai. Thương Nguyệt đứng dậy, quay mặt về phía Hạ Nguyên Bá và thiên hạ đệ nhất đã sớm đến, phòng ngự của Thương Phong ta yếu ớt, quả quyết không cách nào chống lại thần hoàng quân, lần này an nguy của Hoàng Thành, liền xin nhờ hai vị. Thương Nguyệt rất thản nhiên trực tiếp giao chuyện này cho Hạ Nguyên Bá và Thiên Hạ Đệ Nhất, nàng đã sớm không còn là Thương Nguyệt công chúa trong quá khứ kia, không có do dự tỏ vẻ dư thừa. Ha ha, Hạ Nguyên Bá rất ngượng ngùng vò đầu, sư tỷ còn khách khí với đệ như vậy. Bọn chó săn thần hoàng này, xem đệ đi đánh toàn bộ bọn chúng lên trời. Hạ huynh đệ, ta đông ngươi tây, như thế nào? Thiên Hạ Đệ Nhất sảng khoái nói. Được. Giọng nói vừa dứt, hai người đã hóa thành hai luồng gió bão, biến mất ở trong đại điện. Bộ tộc tinh linh có thể thông qua lực tự nhiên cảm giác thế giới chung quanh, cho nên có linh giác cường đại vượt xa người thường. Thiên Hạ Đệ Nhất vừa ra khỏi Thương Phong Hoàng Thành, thần hoàng đại quân từ phía đông mà đến, cho dù quy mô, phân bố liền đã rõ ràng hiện ra ở trong đầu hắn. Thần hoàng đại quân còn ngoài 20 dặm đang vọt tới, nhưng chỗ phía trước đại quân 15 dặm, đã có một luồng khí tức cường đại cấp tốc phi tới. Khí tức huyền lực bá huyền cảnh cấp 6. Chân mày Thiên Hạ Đệ Nhất trầm xuống, cuồng phong cuốn lấy trên người, nhằm thẳng về người nọ mà đi. Phượng Lôi Minh, trong 56 trưởng lão Phượng Hoàng xếp hạng 41, là trưởng lão đốc quân của thần hoàng Đông Quân. Mà lần này theo quân tiến công tập kích Thương Phong Hoàng Thành, hắn có một nhiệm vụ đặc biệt khác, chính là bắt giữ Thương Nguyệt Nữ Hoàng. Binh sẽ lập tức đến Thương Phong Hoàng Thành, tốc độ của hắn nhanh hơn, nhằm về phía Hoàng Thành trước đại quân, chuẩn bị trực tiếp túm lấy Thương Nguyệt Nữ Hoàng. Tuy Thương Phong Hoàng Thành là quốc đô Thương Phong, nhưng đối với hắn mà nói, cho dù quân canh giữ nhiều thêm gấp bội, cũng giống với chỗ không người. Khi cách Thương Phong Hoàng Thành còn không đến 5 dặm, phía trước hắn bỗng nhiên huyền khí dao động, một bóng người cao lớn chặn trước mặt hắn, một luồng cuồng phong cũng ngay mặt mà đến, thổi tới khiến hắn hít thở không thông trong khoảnh khắc, thân hình cũng theo đó mà ngừng lại. Bóng dáng cao lớn trước mắt nhìn đặc biệt trẻ tuổi, khí tức trên người cũng không mãnh liệt, như có như không. Phượng Lôi Minh khinh thường cười mỉa, ở Thương Phong quốc nho nhỏ này, người có thể huyền độ hư không ít đến thương cảm. Xem ra ở nơi này ngươi cũng xem như là nhân vật có uy tín danh dự, nếu xông vào quân ta, cũng có thể tạo thành chút phiền toái nhỏ. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại cứ gặp bản trưởng lão Phượng Hoàng ta trước. Cố ý kêu lên bốn chữ trưởng lão Phượng Hoàng, Phượng Lôi Minh lại không nhìn thấy vẻ khiếp sợ và e ngại ở trên mặt đối phương. Ánh mắt Thiên Hạ Đệ Nhất nhìn thoáng qua ấn ký hỏa diễm trước ngực hắn, như thế xem ra, ngươi chắc là cái gọi là trưởng lão đốc quân rồi. Như vậy, chỉ cần giết ngươi, chuyện phía sau sẽ thoải mái rất nhiều. Giết ta. Khà khà. Tiếng cuồng tiếu của Phượng Lôi Minh vừa ra khỏi miệng, sát khí lẫm liệt đã bao phủ toàn thân hắn. Một luồng huyền lực gió lốc màu xanh biếc ầm ầm xông về phía lồng ngực và mặt hắn. Phượng Lôi Minh sống mấy trăm năm, đã từng giao thủ với vô số huyền giả tu luyện huyền lực hệ phong, nhưng huyền lực gió bão mạnh mẽ đánh úp lại trước mắt, tuyệt đối đời này hắn ít thấy. Về cấp bậc huyền lực, Phượng Lôi Minh vốn yếu kém hơn Thiên Hạ Đệ Nhất, lại thêm hắn quá mức khinh địch, không hề phòng bị chút nào, Thiên Hạ Đệ Nhất lại ra tay ở cự ly gần. Phượng Lôi Minh muốn toàn lực chống đỡ đã vốn không kịp, hắn cấp tốc lui lại phía sau. Dưới luống cuống tay chân, mới miễn cưỡng giấy lên lực lượng toàn thân không đến 6 thành. Trong gió bão rít gào, Phượng Lôi Minh hét thảm một tiếng, cả ngực nháy mắt lõm xuống gần 3 tấc, gương mặt trong ứ máu hoàn toàn thay đổi, toàn thân lập tức bị phong nhận cắt ra gần trăm miệng vết thương thật nhỏ. Phượng Lôi Minh hoảng hốt lui về phía sau, một tay ôm ngực, một tay bưng trước mắt, trong miệng phát ra tiếng thét lên thống khổ dữ tợn, ngươi tên súc sinh này, ta giết ngươi. Trong lúc hắn gầm rú, Thiên Hạ Đệ Nhất đã nháy mắt xông lên, toàn thân gió bão gào thét, mỗi một lần ra tay, đều sẽ cuốn lấy một luồng gió lốc mang lực cắn giết vĩ đại. Phượng Lôi Minh lấy Phượng Hoàng Viêm toàn lực ngăn cản, nhưng bị áp chế liên tiếp bại lui, miệng vết thương trên người bị phong nhận cắt ra càng lấy tốc độ cực nhanh tăng nhiều, khiến cho hắn trong nháy mắt đã khắp cả người nhuốm máu. Lấy chênh lệch hai tiểu cảnh giới của hai người, thêm ưu thế của Phượng Hoàng Viêm, Phượng Lôi Minh vốn không đến mức trong khoảng thời gian ngắn, như thế bị áp chế đến thảm hại như vậy. Nhưng Phượng Hoàng Thần Tông đã quen ngạo mạn khiến cho hắn bỏ ra giá cao nặng nề. Dầm. Một tiếng vang thật lớn, Phượng Lôi Minh bị một luồng gió lốc đánh thẳng ra ngoài xa hai dặm, sau đó hung hăng nện xuống trên mặt đất, liên tiếp phun vài ngụm máu, toàn thân càng máu chảy đầm đìa giống như vừa từ trong bể máu bò ra. Hắn gian nan đứng dậy, dùng ánh mắt đã hơi hốt hoảng nhìn Thiên Hạ Đệ Nhất đang tới gần. Hắn không thể tin, bản thân đường đường là trưởng lão Phượng Hoàng, thế mà lại ở trên mảnh đất Thương Phong hèn mọn này. Thảm bại như vậy ở dưới tay một người thanh niên. Thương Phong súc sinh đáng chết. Phượng Lôi Minh thống khổ mà sợ hãi than nhẹ, bóng dáng trong đồng tử càng lúc càng gần, khiến cho hắn cũng bắt đầu ngửi được khí tức tử vong. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn, trên người lập tức bùng lên hỏa diễm đỏ đậm cao vài chục trượng. Ngay cả tóc, máu của hắn đều trực tiếp nóng cháy lên. Ta chỉ muốn bắt nữ hoàng đế kia, vốn không chuẩn bị ra tay. Các ngươi lũ Thương Phong hỗn tạp này, nhưng lại dám can đảm tổn thương bản trưởng lão. Mắt Phượng Lôi Minh trợn tròn, đồng tử phóng đại phóng thích ra oán hận và sợ hãi. mơ hồ còn có vẻ khoái trá, ngọn lửa trên người càng bành trướng đến vô cùng vĩ đại, có mấy thành xu thế cháy tận trời, tính cả nữ hoàng đế kia. Toàn bộ đốt thành cho ta đi. Đây là giá cao vì xúc phạm bản trưởng lão. Ha ha. Phượng hoàng hỏa diễm che trời trong tiếng khí bạo vĩ đại đánh về phía Thương Phong Hoàng Thành. Đây là hỏa diễm tai họa của một bá hoàng dưới trạng thái điên cuồng thiêu đốt tất cả huyền lực trong cơ thể phóng thích ra. Còn là lửa Phượng Hoàng. Nếu ngọn hỏa diễm này rơi vào trung tâm Thương Phong Hoàng Thành, đủ để thiêu đốt hơn phân nửa Hoàng Thành thành cho tàn. Chân mày Thiên Hạ đệ nhất nhíu chặt, thân thể mượn dùng phong lực cấp tốc lui về phía sau. Ngọn lửa Phượng Hoàng này vô cùng khổng lồ, cho dù hắn dốc ra toàn lực cũng khó mà hoàn toàn triệt tiêu. Lúc này, xa xa trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện thần hoàng quân đông nghìn nghịt. Hắn nhất thời vừa động mi tâm, hét lớn một tiếng, đôi cánh tinh linh vẫn luôn ẩn phía sau nhất thời xuất hiện, đột nhiên mở ra. Một luồng gió bão cực lớn che lấp mặt trời cũng mau chóng hình thành, dẫn tới trời u ám mây chuyển động, mặt đất trong vòng vài dặm đều bị cuồng bão nhấc lên. Một tiếng rít gào, giống như gió bão cực lớn của tận thế tiến đến cuốn, về phía hỏa diễm che trời đang bay tới ngay mặt. Gió với lửa va chạm, không phát sinh bùng nổ với phóng thích huyền lực mà giao hòa lẫn nhau. Ở dưới gió lốc tàn sát bừa bãi, Phượng Hoàng hỏa diễm vốn hiện lên một chỉnh thể, trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ vụn. Tốc độ bay về phía Thương Phong Hoàng Thành cũng càng lúc càng chậm, dần dần hoàn toàn dừng lại, sau đó dưới gió lốc kéo theo đảo ngược phương hướng, lấy tốc độ càng nhanh hơn bay về phía đông. Ánh mắt Phượng Lôi Minh gắt gao lồi ra ngoài, trong miệng nhất thời phát ra tiếng gầm lên tuyệt vọng. Mà một tiếng gầm lên lớn hơn nữa, vang lên giống như rung trời từ trong thần hoàng đại quân ở phía sau hắn. Phượng Hoàng Viêm bị xé nát giống như một mảnh sao băng mưa lửa từ ngoài trời đến, vô tình đánh vào trong thần hoàng đại quân đang vọt tới. Thần hoàng quân liều sống liều chết hành quân nửa ngày một đêm, mới miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng Thương Phong Hoàng Thành, liền gặp phải mưa lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, khắp nơi là thần hoàng đại quân người ngã ngựa đổ, gào khóc thảm thiết tận trời, quân lính tan rã. Đây không phải là huyền hòa bình thường, mà là Phượng Hoàng Viêm đến từ trưởng lão đốc quân của bọn họ, một khi dính vào, cho dù chỉ có một ngọn lửa nhỏ bé, cũng sẽ nhanh chóng lan khắp toàn thân, vốn không phải lực lượng của bọn họ có khả năng dập tắt. Phượng Hoàng Viêm do Phượng Lôi Minh toàn lực đánh ra vốn cực kỳ khổng lồ, lại bị gió lốc của Thiên Hạ đệ nhất xé rách, phạm vi lan ra càng vĩ đại vô cùng, gần như bao phủ trọn vẹn thần hoàng đại quân vào trong đó, mới trong thời gian ngắn ngủi mười mấy giây, gần 7 phần thần hoàng quân liền táng thân trong hỏa diễm Phượng Hoàng. Thần hoàng quân may mắn chưa bị ngọn lửa lây dính nào dám tiến tới nửa bước, trong tiếng gầm lên sợ hãi giống như điên bỏ chạy về phía sau, e sợ bị dính vào cho dù một chút hỏa tinh đang bắn tung tóe. Ngươi, nhìn quân đội lớn như vậy bị hỏa diễm của bản thân đốt cháy thất bại thảm hại, toàn thân Phượng Lôi Minh run run, tay hắn chỉ vào Thiên Hạ đệ nhất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, trợn mắt một cái, trực tiếp chết ngất. Bàn tay Thiên Hạ đệ nhất vừa lật, ba mũi huyền tiễn màu xanh biếc từ trên đầu ngón tay hắn bắn ra. Một mũi cắm trên yết hầu của Phượng Lôi Minh, hai mũi bắn lên trái tim hắn. Cho đến khi Phượng Lôi Minh triệt để không còn hơi thở, hắn mới lạnh nhạt quay mắt lại. Trước khi đi, mang theo thi thể đồng bọn của các ngươi đi. Thiên Hạ đệ nhất khẽ lẩm bẩm một tiếng, quét ngang vài dặm, cuốn lấy Phượng Lôi Minh, còn có vô số thi thể thần hoàng quân bị đốt trụi ở phía xa, ném về phía đông xa xa. Thi thể từ trên không trung hạ xuống hung hăng quật một lượng lớn thần hoàng, quân đang chạy tán loạn ngã xuống đất. Nhưng mà, trong cả quá trình, Thiên Hạ đệ nhất không chú ý tới, ở trong một khe hở kín đáo rất xa, một đôi mắt không tiếng động nhìn thấy tất cả. Đôi cánh trong suốt, bóng người kia dưới kinh ngạc không tự kiềm chế được phát ra tiếng lẩm bẩm vô cùng nhẹ, nỗ lực suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, một âm thanh khí lưu cương mãnh dị thường từ phía tây ngầm truyền đến, sắc mặt hắn cả kinh, cấp tốc thu liễm khí tức toàn thân, hô hấp hoàn toàn ngưng lại, ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn khép kín. Trên dưới toàn thân, đừng nói khí tức, gần như ngay cả một chút sinh cơ đều không tràn ra. Không hổ là Hạ huynh đệ, xem ra thần hoàng quân từ phía tây tới đã giải quyết hoàn toàn. Xoay người nhìn về phía Hạ Nguyên Bá đang xông tới, Thiên Hạ đệ nhất cười nói: "Ha, tốc độ của Thiên Hạ đại ca cũng không chậm. Lửa bên kia thật lớn, hả? Hình như cũng có không ít người chạy trốn, xem ta đi giải quyết bọn họ." "Không cần." Thiên Hạ đệ nhất đưa tay giữ chặt Hạ Nguyên Bá định đuổi theo, lắc lắc đầu. Bọn họ cũng chỉ phụ mệnh làm việc, không phải hạng người cùng hung cực ác, đã mất đi uy hiếp, cũng đừng đuổi tận giết tuyệt. Được rồi. Hạ Nguyên Bá một lời đáp ứng, sau đó nói thêm một câu, chỉ có điều, nếu như tỷ phu ở đây, nhất định sẽ đuổi giết hết toàn bộ. Lúc trước khi ta còn rất yếu, tỷ phu từng nói, một trong những chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này chính là nhân từ với kẻ địch. Nhưng mà khi đó ta còn không hiểu. Ha ha, đây đúng là phù hợp với phong cách của hắn. Chỉ có điều, đuổi tận giết tuyệt cũng được. khoan thứ lưu tình cũng được, cũng chỉ là khái niệm không giống nhau, không có đúng sai tuyệt đối. Thiên hạ đệ nhất cười nhẹ một tiếng, lửa bên kia là do một trưởng lão đốc quân phóng thích ra, bị ta đánh ngược lại về đại quân của bọn chúng, bằng không lấy năng lực của ta, còn không đến mức trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lui diệt được quân đội khổng lồ như thế. Hạ huynh đệ, bên trong đội ngũ bên ngươi có tồn tại của trưởng lão đốc quân không? Cái này, không biết, ta tùy tiện 7-8 quyền đánh xuống, liền không còn có cái gì nữa. Ta sợ thi thể bày ở đó, trướng mắt, còn nhấc lên chôn hết. Càng không thấy trưởng lão gì đó rồi. Hạ Nguyên Bá trợn mắt nói. Thiên hạ đệ nhất hơi giật mình, sau đó cười ha ha, ha ha, thực lực của hạ huynh đệ, cũng chính là kết quả này. Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên trở về đi. Một thời gian ngắn tiếp theo, thần hoàng quân chắc sẽ không xâm chiếm tiếp nữa. Chúng ta ở trong thành thong thả đợi tin tức tốt của Vân huynh đệ là được. Đó là đương nhiên. Lấy lợi hại của tỷ phu ta, mang về khẳng định sẽ chỉ là tin tức tốt. Hạ Nguyên Bá nắm chặt quyền, vô cùng tự tin nói. Khi hai người xoay người chuẩn bị trở về Thương Phong Hoàng Thành, Hạ Nguyên Bá bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt nghiêng đi, nhìn về phía nam. Phía nam hoàn toàn trống trải, chỉ có ngoài vài dặm tồn tại mười mấy tảng đá vụn linh tinh hoặc cao hoặc thấp. Sao vậy? Thiên hạ đệ nhất cẩn thận hỏi, không có gì. Hạ Nguyên Bá quay đầu lại, có thể là động vật nhỏ gì đó nhận phải kinh hách trốn sau tảng đá. Chúng ta mau trở về đi, trước khi đi tỷ phu đã cố ý thông báo, không thể rời khỏi sư tỷ khoảng cách xa. Bầu trời càng lúc càng sáng rõ, Hạ Nguyên Bá và thiên hạ đệ nhất cũng mau chóng bay trở về Thương Phong Hoàng Thành. Lại qua hồi lâu, phía sau tảng đá lúc trước Hạ Nguyên Bá đảo mắt qua, một bóng người nhỏ gầy toàn thân đồ đen chợt bổ nhào ngã xuống đất, hung hăng hút mạnh hai hơi, thả lỏng trọn gần 100 giây sau mới đứng dậy, giống như quỷ ảnh mau lẹ rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía nam thần Hoàng Thành, Vân Triệt ngồi xếp bằng ở một chỗ hõm xuống nơi vùng núi hoang vu, một tiểu tháp mông lung thong thả xoay tròn, phóng thích ra ánh sáng màu vàng nhạt khi có khi không. Khi mở mắt, bầu trời đã sáng trưng. Vân Triệt đứng dậy, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, huyền lực trong huyền mạch càng tràn đầy tới cực điểm. Đến cảnh giới hiện giờ của đại đạo phù đồ quyết, hắn đã không cần ngủ, lúc dốc lòng tu luyện đại đạo phù đồ, dưới khí tức thiên địa tẩm bổ, mười mấy giây ngắn ngủi liền tương đương với giấc ngủ nhiều canh giờ của huyền giả thông thường. Hoặc là nói ngược lại, hắn đã không cần thiết đi cố hết sức tu luyện đại đạo phù đồ quyết, thời gian ngủ bình thường làm tu luyện. Một đêm này lại yên tĩnh như vậy, thoạt nhìn Phượng Hoàng Thần Tông đã bỏ qua tìm kiếm ta. Vân Triệt nhìn về phía thần Hoàng Thành lẩm bẩm, nói như vậy, mười mấy lão quái vật cảnh giới quân huyền kia nên đi ra. Đừng liên tục đắc thủ liền xem thường Phượng Hoàng Thần Tông. Mặt Lị lạnh lùng cảnh cáo, ta đã nhận ra khí tức quân huyền cảnh hậu kỳ ở đó. Hơn nữa không chỉ có một. Ngươi yên tâm, nếu ta là loại người sơ ý khinh địch, đã sớm chết không biết mấy trăm lần. Hừ, số lần chết của ngươi còn chưa đủ bao nhiêu. Hôm nay có chuẩn bị lẻn đi vào không? Mạt Lị hỏi. Không cần. Vân Triệt lơ lửng lên, bay về phía Phượng Hoàng Thần Tông, kinh hỉ thứ này, một lần là đủ rồi, lại thêm một lần nữa ngược lại không thú vị. Trên mặt Vân Triệt, vào lúc này đã lộ ra cười lạnh cực kỳ nguy hiểm, cơ hội, ta đã cho Phượng Hoàng Thần Tông. Nhân từ 2 ngày trước, xem như báo đáp của ta đối với Tuyết Nhi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ để cho bọn họ biết, cái gì gọi là ác mộng chân chính. Vân Triệt phi hành cực nhanh, một luồng cuồng phong bị hắn hung hăng vung ra phía sau, thần Hoàng Thành trong tầm mắt cũng từ một đường nét mơ hồ cấp tốc trở nên rõ ràng. Hắn ngày hôm nay giống hôm qua, đều từ sáng sớm, liền trực tiếp đi bái phỏng Phượng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt một đường không hề che giấu, xẹt qua trên không thần Hoàng Thành, thẳng hướng Phượng Hoàng Thành mà đi. Dưới huyễn quang lôi cực, tất cả mọi người chỉ có thể nghe được một âm thanh vô cùng bén nhọn, mà khi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm đen cấp tốc biến mất cuối tầm mắt. Theo tốc độ của Vân Triệt thong thả lại, Phượng Hoàng Thành đã ở ngay trước mắt. Ngày hôm nay thần Hoàng Thành thật sự yên ổn, toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng tìm kiếm ta đã thu về. Xem ra, hôm nay phải đối mặt với mấy lão quái vật quân huyền cảnh. Tuy rằng nói như thế, nhưng biểu cảm của Vân Triệt lại nhìn không ra có bao nhiêu thận trọng. Đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông, có lẽ hắn đánh không lại, nhưng mà, dưới tốc độ cực hạn của hắn, trong thiên hạ có thể dễ dàng đuổi kịp hắn cũng chỉ có Tiểu Yêu Hậu mà thôi, đoán chừng cho dù đứng đầu tứ đại thánh địa, muốn đuổi kịp hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà Phượng Hoàng Thần Tông tạm thời còn chưa ra được cường giả cấp bậc tương đương với đứng đầu thánh địa kia, xem ra phải khiến ngươi thất vọng rồi. Mười mấy khí tức đế quân kia vẫn còn ở nguyên tại chỗ. Mạt Lị thản nhiên nói. Hà, trên mặt Vân Triệt lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải chứ? Bị ta giết 2 hoàng tử, nhưng ngay cả một sợi tóc của ta cũng không tổn thương được. Hôm nay càng trực tiếp bỏ qua tìm kiếm, cho dù Phượng Hoành không phải là ninja rùa, cũng không phải là ninja rùa, cũng không nên không nỡ kêu mấy lão quái vật này xuất hiện chứ. Chẳng lẽ nói, hắn chuẩn bị thủ đoạn nào khác? Phạm vi 300 trượng khu vực trung tâm Phượng Hoàng Thành, nhiều thêm một huyền trận che giấu rất tốt. Huyền trận ẩn giấu tập trung lực lượng của hơn 10 trưởng lão Phượng Hoàng, hao phí vẻn vẹn 8 canh giờ tạo thành chẳng những bị mặt lị, liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong giọng nói còn mang theo khinh thường rõ ràng. Huyền trận này chắc chuẩn bị cho ngươi đi, khí tức của huyền trận lại tương tự với huyền trận phong ấn trên thái cổ huyền chu 3 năm trước, mà tuyết công chúa kia bị phong ấn trong đó. Phong Hoàng cấm trận. Chân mày Vân Triệt trầm xuống. 3 năm trước, Phượng Tuyết Nhi trúng Phong Hoàng cấm trận của Phượng Phi Yên, người mà cho dù về huyền lực hay huyết mạch đều không bằng nàng, đều bị phong tỏa huyền lực toàn thân, hơn nữa kéo dài liên tục 12 canh giờ, có thể thấy được trình độ bá đạo. Khó trách không mời mấy lão quái vật kia rời núi, hóa ra lại chuẩn bị cho ta một phần đại lễ như vậy. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, một Phong Hoàng cấm trận lớn như vậy. Bọn họ thật đúng là cam lòng bỏ ra khí lực. Chỉ có điều xem ra ta ít nhiều gì phải cẩn thận một chút. Cẩn thận. Hừ, buồn cười. Mặt lị khinh thường phì một tiếng. Huyền mạch của ngươi, nhưng từ máu tà thần bất diệt tạo thành, là huyền mạch tà thần. Trên đời này, trừ phi là lực lượng cấp bậc thần, bằng không không có bất cứ lực lượng nào có thể tạo thành phong ấn, hoặc áp chế huyền mạch của ngươi, chính là Phong Hoàng cấm trận, ở trước mặt huyền mạch tà thần chỉ là trò hề. Như vậy à? Vân Triệt khẽ trừng mắt, sau đó lại khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, hình như có chuyện như vậy. Thiên uy chấn hồn trận của thiên uy kiếm vực đều có thể mạnh mẽ áp chế ra ra, của hắn Vân Thương Hải cho dù có huyền lực quân huyền hậu kỳ, lại không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn khi đó, chỉ có huyền lực địa huyền cảnh. Mà Phong Hoàng cấm trận lại như thế nào đi nữa, cũng không thể mạnh hơn thiên uy chấn hồn trận đi. Vân Triệt hoàn toàn yên lòng, thuấn thân một cái, liền đã xông vào phạm vi của Phượng Hoàng Thành, cái gì? Toàn quân bị diệt. Theo tin tức bên Thương Phong chuyển đến, khiến Phượng Hoàng không nháy mắt tức giận. Bởi vì Vân Triệt, tâm tình của hắn vốn đã kém tới cực điểm. Hôm nay trời mới sáng tỏ không bao lâu, hắn lại nhận được một tin dữ bất ngờ. Không có khả năng. Phượng Hoành không trầm giọng nói, hiện giờ Vân Triệt hắn rõ ràng ở ngay tại thần hoàng ta. Không có Vân Triệt, chính là Thương Phong, sao lại ngăn cản được thần hoàng quân của ta? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong một đêm này Vân Triệt chạy trở về được sao? Tây quân và Đông quân mỗi bên đều phái 20 vạn đại quân, đi suốt đêm về Thương Phong Hoàng Thành. Đại khái thời gian vào sáng nay đều đồng thời đến được. Sau khi Tây quân truyền tin tức về đã gần kề Thương Phong Hoàng Thành, bao gồm cả trưởng lão đốc quân ở trong đó, đều không còn động tĩnh, giống trung quân lúc trước biến mất như đúc. Trưởng lão đốc quân Phượng Lôi Minh của Đông quân truyền lại giao thủ với một người, nhưng gặp thảm bại, Phượng Lôi Minh hẳn dưới tuyệt vọng, dẫn động huyền lực toàn thân muốn thiêu đốt hạ Thương Phong Hoàng Thành, lại bị huyền lực hệ phong vô cùng mạnh của đối phương đảo ngược về phía quân ta, khiến Đông quân thương vong thảm trọng. Cuối cùng chỉ may mắn còn tồn tại 4 vạn tàn binh. Phượng Phi Nhiên trầm trọng nói. Huyền lực hệ phong. Chẳng lẽ bên chỗ Thương Phong kia trừ Vân Triệt ra, còn có cường giả có thể siêu việt hơn trưởng lão Phượng Hoàng ta? Sắc mặt Phượng Hoành không càng lúc càng u ám. Vân Triệt chưa bao giờ dùng huyền lực hệ phong, người kia tự nhiên không phải là Vân Triệt. Nhưng nhân vật cấp bậc trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông hắn, bất kỳ một ai đều có thể là tồn tại vô địch đi ngang 7 nước thiên huyền. Thương Phong quốc gia một Vân Triệt làm cho người ta khó có thể tin được, thậm chí chấn động toàn bộ thiên huyền đại lục, sao lại còn có người khác? Người kia chính xác không phải là Vân Triệt, về phần thân phận của hắn, ta sẽ phái người nhanh chóng bắt đầu điều tra. Chính là, Trung quân bị diệt, Tây quân và Đông quân lại bị thương nặng, quân tâm đóng quân tại Thương Phong hiện giờ hoàn toàn đại loạn. 2. Phượng Phi Nhiên thở dài một hơi. Kia ngược lại không gọi là quá lớn. Thái tử Phượng Hy Minh, nói ra một câu mà người ngoài nghe được nhất định sẽ cảm thấy nghi hoặc sâu sắc. Dù sao vật chúng ta cần tìm cơ bản đã lấy được, cho dù lui binh như vậy cũng. Nhưng Vân Triệt phải chết. Giọng Phượng Hoành không căm hận nói. Lúc này, âm thanh giống như cơn ác mộng, theo sát tiếng gầm nhẹ của Phượng Hoành không từ bên ngoài truyền xuống. Nhóm lão cẩu Phượng Hoàng Thần Tông, Vân gia gia của các ngươi đến đây, còn không mau chạy ra nghênh đón. Vân Triệt. Căm giận oán hận đầy ngập của Phượng Hoành không nhất thời tìm được chỗ có thể phát tiết. Tóc đen đầy đầu gần như trong một nháy mắt dựng thẳng toàn bộ lên. Ấn ký hỏa diễm trên trán trực tiếp hiện ra, cũng bừng lên hỏa diễm nóng bỏng. Lần này, vị trí giọng nói của Vân Triệt truyền đến không phải là trung tâm Phượng Hoàng Thành, mà là vị trí cửa thành. Đây rõ ràng có ý nghĩa hắn lười phải lặng yên lẻn vào giống như ngày hôm qua, trực tiếp nghênh ngang đến đây, sau khi đến còn lớn tiếng tuyên cáo, e sợ Phượng Hoàng Thần Tông không phát hiện ra. Đây không thể nghi ngờ là cho Phượng Hoàng Thần Tông miệt thị trắng trợn. Chậm, hôm nay nhất định phải tự tay bầm thây hắn vạn đoạn. Lời giống vậy, Phượng Hoành không đã từng nói nhiều lần lắm, mà mỗi một lần ý hận ẩn chứa trong đó lần sau còn nhiều hơn lần trước xa xa. Hắn vừa định lao ra, Phượng Phượng Phi Liệt đã cấp tốc nâng tay ngắn hắn lại, tông chủ, tạm thời bình tĩnh. Chúng ta vốn tính toán thả lỏng đề phòng, ngay cả đệ tử tìm kiếm đều thu về, ví dụ hắn lẻn vào giống như ngày hôm qua, sau đó trực tiếp rơi vào phong hoàng cấm trận, nhưng hình như chúng ta tính sai, nghe giọng nói của hắn, hiển nhiên ở vị trí cửa thành. Cho dù thân pháp huyền kỹ của hắn có phải là huyễn quang lôi cực hay không, tốc độ như vậy, cũng không phải chúng ta có thể đuổi kịp, muốn bắt lấy hắn, biện pháp ổn thỏa trước mắt nhất chính là dẫn hắn đến trong phong hoàng cấm trận. Phượng Hoành không dừng bước, ánh mắt hắn đảo qua mỗi một người ở đây, cuối cùng, rơi vào trên người cửu hoàng tử Phượng Hy Lân. Lân Nhi, trong số tất cả những nhi tử của trẫm, trừ bỏ Hy Minh, tâm tư của con trầm ổn nhất, là một người đại tướng cực kỳ có phong độ, trọng trách này, liền giao cho con có can đảm này không? Phượng Hy Lân tiến về phía trước, không hề do dự nói, nhi thần nhất định không để cho phụ hoàng thất vọng. Tốt! Phượng Hoành không gật đầu thật mạnh, có câu nói này của con đã không khiến trẫm thất vọng. Con yên tâm, Hy Thần và Hy Lạc đã trước sau gặp phải độc thủ của Vân Triệt, trẫm tuyệt đối không lại để cho bất cứ người nào trong các con gặp bất trắc. Phong Hoàng cấm trận kia tập hợp lực lượng của trọn vẹn 36 trưởng lão, cho dù ra con vào trong đó, cũng khó có sức phản. Kháng! Nếu có thể dẫn Vân Triệt vào trong đó, cho dù hắn có lực thông thiên, cũng đừng mong lại trốn. Dầm! Phượng Hoành không mang theo lửa giận ngút trời mà lên, trực tiếp làm sập đỉnh đại điện dày vài thước. Trên không vị trí cửa thành Phượng Hoàng, Vân Triệt hai tay ôm ngực lơ lửng ở đó, vẫn là khuôn mặt thong dong và miệt thị khiến tất cả đệ tử Phượng Hoàng hận không thể xé nát hắn. Tất cả trưởng lão Phượng Hoàng cũng đều đã lên đường đầu tiên, nhưng không vây kín hắn giống như hôm qua, mà phân tán ra phân bố ở trên không thành Phượng Hoàng, lấy ánh mắt và khí thức chặt chẽ tập trung vào hắn. Nhưng phía sau mỗi một nhóm trưởng lão đều che chở chặt chẽ lấy một hoàng tử. Hiển nhiên, sau khi hai hoàng tử liên tiếp chết trên tay Vân Triệt, Phượng Hoàng Thần Tông đã thành chim sợ cành cong, mỗi một hoàng tử đều do vài trưởng lão cùng thủ hộ, e sợ Vân Triệt lại xuống tay với một hoàng tử nào đó. Bọn họ thậm chí nghĩ tới giấu kín chúng hoàng tử đi chỗ khác, nhưng mà, toàn bộ thần Hoàng Quốc, có lực lượng thủ hộ mạnh nhất, cũng có thể nói là chỗ an toàn nhất, lại cố tình là Phượng Hoàng Thành này. So với hai ngày trước, hôm nay gặp lại Vân Triệt, từ trưởng lão Phượng Hoàng, cho tới đệ tử Phượng Hoàng, đều cảm nhận được e ngại và tim đập nhanh thật sâu. Ngày đầu tiên khi hắn đến đây, suy nghĩ duy nhất của mọi người chính là hắn tự đến tìm đường chết. Nhưng mà, thời gian 2 ngày, hắn ở dưới tình huống gần như toàn bộ nhân vật cấp bậc trưởng lão đều có mặt tại hiện trường, liên tục giết chết hai hoàng tử của Phượng Hoàng Thần Tông, mà chính hắn chẳng những không chết, vốn ngay cả một chút dấu vết thương tổn có thể nhìn ra đều không có. Tôn nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông lần đầu tiên bị một người dẫm triệt để dưới chân như vậy. Nhìn thấy Phượng Hoành không xuất hiện, ánh mắt của Vân Triệt nhất thời chuyển về phía hắn. Phượng Hoành không, lại là một ngày tốt đẹp, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi đoán hôm nay ngươi có lại bị chết một nhi tử không? Lời chào hỏi này, nếu là một người bình thường khác nghe được đều sẽ nháy mắt nổi trận lôi đình, huống chi là Phượng Hoàng Tông Chủ. Phượng Hoành không cắn răng đến rớm máu, mới cứng rắn áp chế được kích động muốn liều lĩnh xông lên xé nát hắn, dùng giọng nói trầm thấp tới cực điểm nói, Vân Triệt, ngươi giết hai nhi tử của trẫm. Thù này không đội trời chung, trẫm nhất định sẽ để cho ngươi hoàn trả lại vạn lần, 10 vạn lần. Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh, ha ha, thù ta giết nhi tử của ngươi, ngươi có thể báo hay không ta không cần biết. Nhưng mối thù Phượng Hoàng Thần Tông ngươi giết phụ hoàng ta, dẫm lên quốc thổ quốc dân ta, ta sẽ khiến cho Phượng Hoàng, Thần Tông các ngươi nợ máu phải trả bằng máu một thứ đều sẽ không thiếu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chỉ có điều Vân Triệt ta chẳng phải người thích giết người, ít nhất không làm được mặt người dạ thú giống như Phượng Hoàng Tông chủ ngươi, vì ham muốn cá nhân của bản thân mà có thể gây tai họa cho vạn vạn sinh linh ở Thương Phong quốc ta. Ta vạn dặm xa xôi đến thần hoàng đế quốc các ngươi, đều chỉ vì đòi lại món nợ mà Thương Phong quốc chúng ta nên đòi lại. Chỉ cần các ngươi đàng hoàng tử tế đáp ứng và chấp hành điều kiện ta đưa ra, ta đều chẳng thèm bước vào Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi nửa bước. Nếu các ngươi vẫn như cũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà nói. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, lộ ra ý cười và sát khí lạnh như băng, ta ngược lại không cam đoan hôm nay nhi tử nào của ngươi sẽ chết. 4 điều kiện hôm qua Vân Triệt đưa ra, mỗi một điều kiện đều khiến cho thần hoàng bọn họ tang quyền nhục quốc, tôn nghiêm quét rác. Phượng Hoành không đừng nói đáp ứng, chỉ đơn giản nghĩ đến thôi, đều sẽ lửa giận không khống chế được. Hơn nữa mối oán hận khắc cốt vì Vân Triệt liên tiếp giết chết hai nhi tử của hắn. Hiện giờ hắn đối mặt với Vân Triệt, cho dù dùng hết toàn bộ ý chí hiện có, cũng vốn không cách nào giữ vững bình tĩnh. 2 ngày trước, mỗi ngày đều có một hoàng tử bị Vân Triệt kiềm kẹp trong tay. Hiện giờ, Vân Triệt một mình tiến đến. Tay không có gì, chúng trưởng lão, các chủ, đường chủ, hộ pháp, đệ tử cao cấp ra tay đầu tiên, ngược lại đều toàn bộ tinh thần đề phòng, tình hình hôm nay khác biệt hoàn toàn so với hai ngày trước, sao có thể để cho Vân Triệt kiêu ngạo như thế? Trong mắt Phượng Hoành không cháy lên lửa giận, trầm thấp quát, Phi Liệt, Phi Nhiên, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực bắt lấy hắn. Trong nháy mắt khi giọng Phượng Hoành không vừa dứt, Phượng Phi Liệt và Phượng Phi Nhiên ở phía sau hắn đã bay vút lên không trung, nhằm thẳng về Vân Triệt, làm đại trưởng lão và nhị trưởng lão mới nhậm chức của Phượng Hoàng Thần Tông. Trong tất cả nhân vật cấp bậc trưởng lão hiện đang có ở Phượng Hoàng Thần Tông, bọn họ là hai người có huyền lực mạnh nhất, đều đã là bá huyền cảnh đỉnh phong. Nếu như có đủ kỳ ngộ, trong thời gian trăm năm thậm chí vài thập niên, có lẽ, có khả năng bước vào cảnh giới quân huyền. Vân Triệt tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt khi hai người bay lên không trung, huyền lực toàn thân liền đã không hề giữ lại mà bùng nổ. Ánh lửa Phượng Hoàng nổ tung làm đỏ đậm chói lọi hơn phân nửa Phượng Hoàng Thần Tông. Tốc độ càng đạt tới cực hạn của bọn họ. Huyền lực và tinh thần lực càng gắt gao tập trung vào một mình Vân Triệt. Nhưng mà, bọn họ lại không nghĩ tới chính là, tuy rằng cảnh giới huyền lực hiện giờ của Vân Triệt chỉ có vương huyền cảnh, nhưng áp chế về khí tức của cảnh giới bá huyền đã vốn không hề có tác dụng đối với hắn. Trong cùng một thời gian với Phượng Phi Liệt và Phượng Phi Nhiên phi thân lên, Vân Triệt cũng động. Nháy mắt đầu tiên, hai tay hắn khoanh trước ngực, vẻ mặt cười lạnh, trên người không hề lay động huyền khí. Nháy mắt tiếp theo, không thấy được hắn có bất kỳ động tác gì, bóng dáng cả người bỗng nhiên trở nên hư ảo, một bóng dáng khác đã trực tiếp xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Nhanh đến hoàn toàn giống như thuấn di. Tốc độ như vậy, thậm chí vượt ra khỏi cực hạn có khả năng bắt giữ của thị lực bá huyền cảnh. Phượng Phi Nhiên toàn lực lao ra và âm thanh gầm to của Phượng Phi Liệt còn chưa dứt, đã thấy hoa mắt, trong tầm mắt lại hoàn toàn mất đi mục tiêu, ngay cả khí tức tập trung vào Vân Triệt cũng trực tiếp rời khỏi. Hai người thân là người mạnh nhất trong chúng trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, có thể nói thân kinh bách chiến, lại vào một khắc này đồng loạt ngây người, khi bọn họ lại một lần nữa tập trung vào vị trí của Vân Triệt, hắn đã ở ngoài 50 trượng. Hai người còn chưa vì tốc độ giống như lôi đình này làm cho khiếp sợ, liền đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hung bạo quát lên, bảo hộ thập nhất hoàng tử. Phương vị Vân Triệt hướng tới, chính là chỗ của thập nhất hoàng tử Phượng Hy Mân của Thần Hoàng Quốc. Trước người của hắn, có 6 trưởng lão Phượng Hoàng chặt chẽ thủ hộ, phía dưới, còn có mười mấy đường chủ cùng với mấy trăm đệ tử dưới trướng của 6 trưởng lão này. Tốc độ của Vân Triệt nhanh đến gần như khó hiểu, người ở các phương hướng khác vốn không kịp xông tới ngăn cản. Khi Vân Triệt vọt tới, lục đại trưởng lão đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Không đợi hắn tới gần, bọn họ đã ăn ý không gì sánh được đồng thời ra tay, từ 6 góc độ đánh hội đồng Vân Triệt, xu thế cần phải ép hắn không cách nào tiến thêm. Vân Triệt nhanh như tia chớp đến gần, đối mặt với tốc độ công kích của lục đại trưởng lão không hề giảm bớt, khi cách vòng vây không đến 5 trượng, nháy mắt bắn ra 5 tàn ảnh, khiến lục đại trưởng lão nhìn thấy nhất thời hoa mắt, cho dù thân hình, công kích đều xuất hiện đình trệ và rối loạn trong khoảnh khắc. Dầm! Phượng viêm nổ bung, hỏa diễm đầy trời bay ra. Trong ngọn lửa, tàn ảnh của Vân Triệt tiêu tán trong cùng một lúc, mà phía sau lục đại trưởng lão lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết sợ hãi. A, lục đại trưởng lão nhanh như tia chớp quay lại, ánh mắt của bọn họ lồi ra ngoài, toàn thân phát run, trên mặt hiện lên kinh hãi và khó có thể tin lớn nhất cõi đời này của bọn họ. Thập nhất hoàng tử? Không, không có khả năng. Hắn từ lúc nào? Điều này sao có thể? Thập nhất hoàng tử Phượng Hy Mân, lúc trước được bọn họ chặt chẽ che chắn ở phía sau người. Lúc này đã bị người bắt lấy túm vào trong tay, động tác, tư thái của Phượng Hy Mân, thậm chí cả biểu cảm trên mặt, đều cơ bản giống với Phượng Hy Thần hôm qua như đúc. Mà đứng ở bên cạnh hắn, chính là Vân Triệt. Khi Vân Triệt nhằm về phía hắn, Phượng Hy Mân nhất thời kinh hãi mặt như màu đất, cuống quýt vận chuyển huyền lực, nhưng huyền lực vương huyền cảnh cấp 4 của hắn, vốn không chịu nổi một kích ở trước mặt Vân Triệt, hơn nữa dưới tốc độ như lôi điện của Vân Triệt, hắn ngay cả cơ hội phóng thích cũng không có, liền bị Vân Triệt một kích đánh vào đan điền. Sau đó nháy mắt áp chế huyền lực của hắn, khiến cho hắn đừng nói đến phản kháng, ngay cả sức đề khí đều không có. Mà mấy trưởng lão Phượng Hoàng đều có được thực lực bá huyền cảnh trung kỳ, nhưng lại không một người thấy rõ, hoặc nhận thấy được Vân Triệt rốt cuộc xuất hiện phía sau bọn họ như thế nào. 6 trưởng lão bọn họ hợp lực bảo hộ thập nhất hoàng tử, lại bị đối phương trong một chớp mắt, gần một chớp mắt, liền túm lấy thập nhất hoàng tử vào trong tay, dưới hợp kích toàn lực của bọn họ, ngay cả một góc áo của Vân Triệt đều không đụng tới được. Thập nhất hoàng tử Mân Nhi, hình ảnh giống vậy, tình cảnh giống vậy, ác mộng giống vậy, lần thứ ba hiện ra ở trước mắt toàn bộ người của Phượng Hoàng Thần Tông. Lần đầu tiên, bọn họ có thể tự an ủi mình rằng, bọn họ dưới không hề đề phòng bất ngờ không kịp phòng ngự, với tốc độ đột nhiên bùng nổ của Vân Triệt. Lần thứ hai bọn họ có thể tự an ủi mình rằng Vân Triệt âm hiểm giả dối, dùng hết phương pháp đặc thù né tránh qua tai mắt mọi người lèn vào trong tông sau đó, bắt đi Phượng Hy Thần. Nhưng một lần này, Vân Triệt lại thẳng thắn hào sảng xuất. Hiện, chẳng những không đột nhiên tập kích Phượng Hoàng Thần Tông, ngược lại dùng tiếng gầm to kinh động mọi người, sau đó vẫn luôn đợi đến người của Phượng Hoàng Thần Tông bao vây lấy hắn, cũng làm tốt chuẩn bị với phòng bị vẹn toàn, càng bảo hộ các hoàng tử ở trình độ lớn nhất. Nhưng lại bị Vân Triệt dùng hết 3 giây. Gần 3 giây, dễ dàng cướp đi một hoàng tử thứ 3. Mỗi một cọng lông tóc toàn thân Phượng Hoàng không đều đang run run, toàn bộ trưởng lão Phượng Hoàng và đệ tử Phượng Hoàng càng tâm hồn run rẩy, tâm tình của bọn họ vào giờ phút này, không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung được. Bọn họ là Phượng Hoàng Thần Tông, là tồn tại gần với tứ đại thánh địa ở Thiên Huyền Đại Lục, là bá chủ tuyệt đối ở 7 nước Thiên Huyền, có huyết mạch thần linh duy nhất ở Thiên Huyền Đại Lục, có thực lực đủ để một tay che trời và lịch sử huy hoàng trọn 5.000 năm, 7 nước Thiên Huyền không người dám không theo. Nhưng hôm nay, tất cả vinh quang và uy danh này đã biến thành trò cười từ đầu đến đuôi ở trước mặt người thanh niên chỉ có 22 tuổi đến, từ Thương Phong Quốc này. Trước mắt, Thương Phong Quốc đã ra 3 nhân vật cấp bậc đế quân, một người là Vân Triệt, hai người khác là Hạ Nguyên Bá và Phần Tuyệt Trần. Nhưng về thực lực mà nói, Vân Triệt yếu hơn Phần Tuyệt Trần, càng yếu hơn Hạ Nguyên Bá. Nhưng mà, nếu Hạ Nguyên Bá và Phần Tuyệt Trần đến Phượng Hoàng Thần Tông này, tuyệt đối không có khả năng khiến Phượng Hoàng Thần Tông mặt mày xám cho như thế, thậm chí ở dưới vây kín của bọn họ, có khả năng trọng thương, thậm chí chết. Nhưng khác biệt với bọn họ, Vân Triệt có huyễn quang lôi cực và tinh thần toái ảnh trong người, dưới năng lực kết hợp thích ứng hai loại này, cho dù là Hạ Nguyên Bá và Phần Tuyệt Trần cộng lại cũng không cách nào sánh bằng. Đến nay Vân Triệt vẫn chưa hề chính diện giao thủ với bất kỳ một trưởng lão Phượng Hoàng nào, nhưng lại khiến cho cả Phượng Hoàng Thần Tông chật vật không chịu nổi, khiến Phượng Hoàng không mấy lần hỏng mất. Duy khoái bất phá, đây gần như ở bất cứ vị diện gì, đều là chân lý không giải thích được. Vân Triệt, giọng Phượng Hoàng không đang run run, toàn bộ thân hình càng đang giật giật giống như trong gió lạnh tận xương, lửa hận trong lòng càng gần như thiêu đốt cả thân thể của hắn. Hắn lẩm bẩm cái tên này, giống như muốn dùng răng nghiền nát Triệt để cái tên này. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng giống như trước bao vây kín Vân Triệt vào bên trong, bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, không ngừng nhìn về phía Phượng Hoàng không, cũng tỏ vẻ run rẩy và bất lực. Đối mặt với mạng của thập nhất hoàng tử lại nằm trong tay Vân Triệt, đã ngay cả lời nói uy hiếp đều không dám nhiều lời. Phụ hoàng, sư phụ, cứu con, cứu con. Giống với Phượng Hy Thần ngày hôm qua, sắc mặt Phượng Hy Mân trắng bệch như giấy, tuyệt vọng kêu to. Thân là hoàng tử thần hoàng hưởng thụ quen vinh hoa và thế nhân ngưỡng mộ, bọn họ còn sợ chết hơn người bình thường xa xa. Đại trưởng lão Phượng Phi Liệt tiến lên phía trước, nỗ lực vững vàng nói, Vân Triệt, ngươi. Hắn vừa mới mở miệng, một giọng nói giống như lôi đình liền từ đằng xa truyền ra, Vân Triệt, ngươi cẩu tạp chủng này, buông thập nhất đệ của ta ra. Vân Triệt là tính tình gì? Hai hoàng tử chết thảm đã đủ khiến Phượng Hoàng Thần Tông thấy rõ. Âm thanh quát to Vân Triệt này đột nhiên truyền đến chẳng những không khiến cho bọn họ hết giận, ngược lại toàn bộ hết hồn, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía tây. Âm thanh tức giận mắng này đến từ khu vực trung tâm Phượng Hoàng Thành, mà phát ra âm thanh, rõ ràng là cửu hoàng tử Phượng Hy Lân đang đứng một mình ở đó. Vân Triệt đã đến, tất cả lực chú ý cũng đều khóa chặt tập trung ở trên người hắn, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới Phượng Hy Lân tới đó từ khi nào. Hắn bỗng nhiên tức giận mắng to khiến chúng trưởng lão đều thất kinh, trưởng lão Phượng Hoàng cách đó gần nhất nhanh chóng trầm giọng nói, cửu hoàng tử, đừng chọc giận hắn. Hắn là đồ điên cái gì cũng làm được. Một màn khiến cho bọn họ sợ hãi nhất cũng theo đó xuất hiện, tiếng hô của Phượng Hy Lân vừa dứt, ánh mắt của Vân Triệt đã xuyên qua mọi người, nhằm thẳng vào trên người Phượng Hy Lân ở xa xa, gần như mọi người đều cảm thấy một luồng sát khí khoan tim đau tận xương tủy trong một chớp mắt. Trên đời này người dám nhục mạ ta có rất nhiều, nhưng mà cho dù những người này là ai, cuối cùng đều có một điểm giống nhau. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, hoặc là chết cực kỳ thảm, hoặc là sống còn thảm hơn chết. Độ mạnh về tinh thần lực của Vân Triệt còn vượt qua Phượng Hy Lân không biết bao nhiêu lần, ánh mắt của hắn, Phượng Hy Lân nào có khả năng thừa nhận được. Dưới cái nhìn chăm chú lạnh như băng của Vân Triệt, toàn thân hắn cứng ngắc, phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, thậm chí trước mắt xuất hiện hoảng hốt. Hắn đang khiếp sợ cùng với trong kinh hãi theo bản năng gắt gao cắn răng, mới miễn cưỡng chống đỡ được dáng vẻ bình tĩnh, gầm rú nói, bổn vương chửi mắng sai, lầm rồi sao? Vân Triệt ngươi chẳng phải chỉ một tạp chủng xen lẫn vào huyết mạch Phượng Hoàng ta, còn là một tiểu nhân hèn hạ chỉ biết đánh lén, chạy trốn. Ngươi trừ bỏ sẽ đánh lén chạy trốn ra, thứ khác vốn không có gì cả, lại còn dám cuồng vọng ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Tông ta. Cửu hoàng tử, đừng chọc giận hắn. Trưởng lão trước đó lên tiếng lại gấp giọng nói. Vân Triệt nhìn hắn, hả? Cho nên là, Phượng Hy Lân nỗ lực vững vàng, trên mặt nặn ra cười lạnh khinh miệt, ngày hôm trước, ngươi hại thập tứ đệ ta, hôm qua, ngươi giết thập tam đệ ta. Hôm nay, rồi lại ra tay với thập nhất đệ ta. Trong hoàng tử thần hoàng chúng ta, ba hoàng đệ này của bổn vương có tu vi yếu nhất, đều chẳng qua chỉ có cảnh giới vương huyền. Ha ha, ngươi quả nhiên chỉ có năng lực ra tay với vương huyền cảnh. ngươi ngược lại đến bắt cóc bổn vương thử xem. Huyền khí trên người Phượng Hy Lân nổ tung, một luồng khí tức huyền lực mãnh liệt của bá huyền cảnh cấp một khuếch tán ra. Lời Phượng Hy Lân nói, khiến đệ tử Phượng Hoàng và chúng trưởng lão Phượng Hoàng đều chấn động, rất nhanh. Một vài trưởng lão Phượng Hoàng liền chú ý đến vị trí mà Phượng Hy Lân đứng, nhất thời phản ứng kịp, nhưng trên mặt vẫn nỗ lực duy trì thần sắc lo lắng kinh khủng. Cửu hoàng tử, đừng vô nghĩa với hắn. Một trưởng lão Phượng Hoàng cao giọng quát, sao bổn vương lại phải sợ hắn? Phượng Hy Lân ngạo nghễ cười lạnh, thứ tạp chủng của Thương Phong quốc này chỉ có vương huyền cảnh cấp 3. Vốn liếng để cho hắn kiêu ngạo, cũng chỉ có tốc độ mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn biết làm duy nhất chỉ có chạy trốn, ngay cả gan giao thủ với các vị trưởng lão đều không có. Đáng tiếc, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng vĩnh viễn chỉ là chó nhà có tang bị người truy đánh. Mà chó nhà có tang chạy nhanh nữa, cũng sẽ có lúc cuống chân. Chỉ cần một lần cuống chân, ha, vậy sẽ chết muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Phượng Hy Lân chỉ một ngón tay về phía Vân Triệt, làm một thủ thế cực kỳ khinh miệt. Vân Triệt, ngươi một phế vật chỉ có vương huyền cảnh, tốc độ cho dù nhanh hơn nữa gấp vạn lần. Trong mắt bổn vương trên người là bá hoàng, cũng chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép buồn cười. Ba hoàng đệ của bổn vương ngã trong tay ngươi, chỉ vì bọn họ cũng là phế vật vô năng, đã chết thì sẽ chết. Về phần bổn vương, ha, ngươi thử ra tay với bổn vương giống như với ba hoàng đệ phế vật như vậy, của bổn vương xem, ngươi có tin chỉ cần ngươi đến gần bổn vương trong vòng ba trượng, bổn vương có mười mấy phương pháp xé ngươi thành mảnh nhỏ không? Chỉ có điều, bổn vương tin tưởng rằng ngươi không dám, bởi vì chó nhà có tang chỉ biết chạy trốn. Lại có một vạn lá gan cũng không dám ra tay với bổn vương, ha ha, ha ha. Phượng Hy Lân đang cuồng tiếu, Vân Triệt lại đang cười lạnh. Sau khi hắn đến, liền yên lặng suy nghĩ Phượng Hoàng, thần tông sẽ dùng phương pháp gì dẫn hắn vào khu vực của Phong Hoàng cấm trận. Mà phép khích tướng vụng về này của Phượng Hy Lân, để cho hắn cảm giác quả thật đang sỉ nhục chỉ số thông minh của bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đã vội vã muốn chết như vậy, ta đây cũng như người mong muốn. Vân Triệt gần như tức đến nở nụ cười. Nếu như trước đó không biết sự tồn tại của Phong Hoàng cấm trận, nói không chừng thật sự có khả năng, trong lúc lơ đãng tiến vào khu vực của Phong Hoàng cấm trận. Nhưng Phượng Hy Lân vừa gào to như vậy, cho dù chỉ số thông minh của hắn thấp đi một nửa cũng sẽ lập tức sinh nghi, ngược lại tuyệt đối sẽ không tới gần nơi đó. Trừ phi đầu hắn bị lửa kẹp. Tới bây giờ, hắn đương nhiên phải kéo thấp chỉ số thông minh tới phối hợp biểu diễn với mặt hàng này. Bóng dáng Vân Triệt lóe lên một cái, đã đi thẳng tới vị trí của Phượng Hy Lân. Tuy rằng trong tay còn túm theo Phượng Hy Mân, nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh tới cực điểm. Bóng dáng của hắn vẽ ra một tàn ảnh giống như sao băng xuyên qua Phượng Hoàng Thành. Bảo hộ cửu hoàng tử. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng nhanh chóng xông lên, muốn ngăn cản ở phía trước Vân Triệt. Đương nhiên, chính là giả vờ giả vịt. Sau khi rõ ràng ý đồ của Phượng Hy Lân, bọn họ ước gì Vân Triệt tiến lên. Lúc này thấy Vân Triệt trúng chiêu, bọn họ không khỏi mừng thầm trong lòng. Tốc độ xông lên tự nhiên cố hết sức chậm nửa nhịp. Tốc độ của Vân Triệt vốn cực nhanh ngược lại càng lúc càng nhanh, nhanh như tia chớp xuyên qua từng đám người, bỏ rơi toàn bộ chúng trưởng lão Phượng Hoàng đang giả bộ xông lên ở sau người. Xoẹt! Theo tốc độ nhanh đến mức tận cùng đột nhiên giảm tốc độ dừng lại, không khí bị kéo lên tiếng xé rách chói tai đến cực điểm. Phượng Hy Lân đột nhiên lui về phía sau, toàn thân giật mình liên tục mấy cái. Mới vừa rồi Vân Triệt còn ở ngoài vài dặm, đúng là trong nháy mắt cứ xuất hiện trong phạm vi 10 bước ở trước người hắn như vậy. Trong tay còn mang theo một người, tốc độ kinh hãi thế tục như vậy, cho dù ở trong mộng Phượng Hy Lân cũng chưa từng thấy. Hắn khiếp sợ đồng thời kinh hãi trong lòng, không khác. Nào ban ngày ban mặt đột nhiên nhìn thấy một quỷ mị từ trên trời giáng xuống. Nhưng trong kinh hãi, lại là mừng như điên vô tận. Vì dưới chân bọn họ, đó là chỗ che giấu Phong Hoàng cấm trận. Chỗ Vân Triệt đứng, càng là trung tâm của Phong Hoàng cấm trận. Đám người Phượng Hoành không trơ mắt nhìn Vân Triệt tiến vào khu vực của Phong Hoàng cấm trận, không khỏi vui mừng quá đỗi. Phượng Hoành không gầm lên một tiếng, lên trận. Đánh thức Phong Hoàng cấm trận, chỉ cần lực lượng của một trưởng lão Phượng Hoàng liền có thể làm được. Nhưng dưới âm thanh gầm to của Phượng Hoành không, hơn 30 trưởng lão Phượng Hoàng ở đây đồng thời ra tay, thoáng chốc, Phong Hoàng cấm trận trong yên lặng gần như trong nháy mắt liền hoàn toàn phóng thích, một huyền trận đỏ đậm bao trùm đầy đủ khu vực trăm trượng lấy dưới chân Vân Triệt, làm trung tâm đột nhiên hiện ra, phóng xuất ra ánh lửa thâm thúy như máu. Trong ngọn lửa, lực phong ấn mạnh mẽ tới cực điểm giống như sói đói tỉnh lại. Cắn nuốt về phía Vân Triệt và Phượng Hy Lân ở trong trận. Vân Triệt cảm giác được một luồng cảm giác bị áp chế đột nhiên từ trên huyền mạch truyền đến. Nhưng cảm giác áp chế này rằng có gần một chớp mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngược lại, trên mặt Phượng Hy Lân lộ ra thần sắc thống khổ, trên mặt cũng mau chóng rút đi huyết sắc, khí tức huyền lực trên người giống như thủy triều lui bước cấp tốc tiêu tán. Nhưng hắn chẳng những không hoảng hốt, ngược lại thay đổi thần thái trước đó, cất tiếng cười to lên, ha ha, Vân Triệt. cho dù ngươi có khả năng thông thiên, còn không phải ngã vào trên tay bổn vương. Đây là huyền trận phong ấn mạnh nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, đừng nói ngươi chỉ có vương huyền cảnh, cho dù ngươi có khả năng là đế quân, cũng chờ chết đi. Trong tiếng cười điên dại, thân thể Phượng Hy Lân lóe lên một cái, dưới thoát lực nghiêm trọng phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nhưng cuồng tiếu ở trên mặt lại không hề thu liễm một chút nào. Lân Nhi, làm tốt lắm. Phượng Hoành không gầm lên một tiếng giống như phát tiết chấn động đến mặt đất khẽ run. Suốt cả hai ngày, phẫn nộ, oán hận, khuất nhục và bực tức cực độ để cho hắn gần như ngũ tạng vỡ vụn, hiện giờ xem, như đầu sỏ gây nên tất cả bị lực phong ấn của Phong Hoàng cấm trận nuốt hết, đó là một khoái ý mãnh liệt đến không cách nào hình dung. Vân Triệt, lần này ta xem ngươi còn chạy trốn đi đâu. Phượng Hy Minh cũng mau chóng tới gần, gầm to nói. Tông chủ, chờ ta tóm lấy hắn đưa tới trước mặt tông chủ. Nghiệt xúc này liền do tông chủ tự mình xử quyết, để an ủi thập tam, thập tứ hoàng tử trên trời có linh thiêng. Thập bát trưởng lão Phượng Vân chỉ cách gần nhất, hắn đã phóng thích huyền khí, giống như một con chim lớn đánh về phía Vân Triệt. Hắn cũng là một trong số những người dựng lên Phong Hoàng cấm trận cực lớn này, có khả năng khống chế trận thế trên trình độ rất lớn, cho nên lực phong ấn của Phong Hoàng cấm trận này cũng sẽ không có tác dụng đối với hắn. Lúc này, Vân Triệt vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở đó, nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng ở trong mắt mọi người của Phượng Hoàng Thần Tông, hắn đã giống như sơn dương đợi làm thị, bởi vì đó là Phong Hoàng cấm trận. Là huyền trận phong ấn Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ truyền thừa mấy ngàn năm, bá đạo tới cực điểm. Một khi đệ tử Phượng Hoàng vào trong trận, tất nhiên sẽ bị phong ấn huyền lực, tuyệt đối không có đạo lý may mắn thoát khỏi. Cho dù Tuyết Công Chúa chứa đầy lực lượng của Phượng Thần cũng không thể. Mặc dù hiệu quả đối với huyền giả ngoài Phượng Hoàng Thần Tông sẽ giảm bớt, nhưng giống vậy sẽ tạo thành hiệu quả phong ấn rất mạnh. Ít nhất còn mạnh hơn huyền trận phong ấn bình thường rất xa. Mà một cái Phong Hoàng cấm trận dưới chân Vân Triệt này không phải bình thường. Là do hơn 30 trưởng lão Phượng Hoàng hợp lực hoàn thành, lực lượng phong ấn bá đạo này, có lẽ kể cả đế quân trung kỳ cũng có thể phong ấn. Về uy lực, có lẽ đều không kém thiên uy chấn hồn trận của thiên uy kiếm vực. Vân Triệt, chịu chết đi. Phượng Vân chỉ trầm giọng quát. Phập, theo năm ngón tay của Vân Triệt nới lỏng ra, Phượng Hy Mân vẫn luôn được hắn chộp trong tay rơi xuống trên mặt đất. Vốn bị Vân Triệt áp chế hết huyền lực, lại chịu ảnh hưởng của Phong Hoàng cấm trận, hắn quỳ rạp trên mặt đất nhúc nhích cũng chẳng được. Chỉ có tiếng rên rỉ mỏng manh ở trong miệng. Ha ha, bây giờ đừng nói huyền lực, ngay cả về khí lực ngươi cũng đừng mong dùng đến. Nhìn Vân Triệt hoàn toàn thoát lực, Phượng Vân chỉ lớn tiếng cuồng tiếu. Ngươi đồ nghiệt xúc này, hủy tượng Phượng Thần của tông ta, giết hai vị hoàng tử thần hoàng, cho dù chết ngàn vạn lần cũng khó chuộc tội này. Hiện giờ ngươi rơi vào trong tay chúng ta. Cho dù ngươi chết, cũng sẽ ở trong địa ngục vĩnh viễn hắc ghi hậu quả xúc phạm đến Phượng Hoàng thần tông ta, giết hoàng tử thần hoàng ta. Thập bát trưởng lão, đừng giết hắn, bằng không lợi cho hắn quá. Phượng Hy Lân hưng phấn kêu lên. Đó là đương nhiên. Nhất định, phải khiến hắn sống không bằng chết. Trong tiếng gầm giận dữ, tay phải của Phượng Vân chỉ thành chảo, chụp thẳng vào yết hầu Vân Triệt. Ngay khi bàn tay hắn cách Vân Triệt còn không đến ba trượng, Vân Triệt trong tầm mắt hắn đột nhiên chậm rãi quay lại, lộ ra nụ cười thản nhiên với hắn. Trong nháy mắt kia, toàn thân Phượng Vân chỉ phát lạnh, một cảm giác lạnh lạnh nháy mắt từ xương sống của hắn lan tràn tới toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn giống như thấy được bóng dáng Vân Triệt lắc lư rất nhỏ. Dầm. Không có bất kỳ dự đoán trước, Phượng Vân chỉ cảm giác được lồng ngực của mình, giống như bị một cây chùy lớn nặng vạn tấn từ trên trời cao nện xuống, dưới hung hăng đánh vào, bên tai, còn có trong cơ thể, truyền đến tiếng gầm rú giống như núi cao sụp đổ, lôi đình va chạm. Theo bản năng phóng đại tầm mắt, là gương mặt của Vân Triệt vẫn cười nhạt như cũ, lại không biết vì sao đã gần trong gang tấc. Vân Triệt chậm rãi thu quyền phải của mình từ trên ngực Phượng Vân chỉ về. Sau đó không chút để ý lắc lắc cổ tay. Tiếng gầm rú điếc tai khi nắm tay của hắn đánh lên trên ngực Phượng Vân chỉ, đủ để truyền khắp nửa thành thần hoàng. Có thể nghĩ dưới oanh kích như vậy phải là lực lượng dữ dội đáng sợ. Đừng nói một người, cho dù là một tảng đá lớn, cũng nên bị đánh bay ra ngoài 10 dặm. Nhưng Phượng Vân chỉ lại chẳng những không bị đánh bay, ngay cả lui cũng không lui một bước, cho đến khi Vân Triệt thu hồi nắm tay, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Chính là khí tức huyền lực trên người hắn đã hoàn toàn tán loạn. Đã gần như không phát hiện ra sự tồn tại của một chút ít nào. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể Phượng Vân chỉ nghiêng về phía sau, giống như một cọc gỗ thẳng tắp ngã xuống. Không hề động đậy, không có hơi thở, cũng không có một chút vết máu, chỉ có gương mặt hiện ra màu xám trắng dọa người, cặp đồng tử của hắn lồi ra ngoài, đồng tử phóng đại đến mức tận cùng gần như chiếm cứ toàn bộ trong mắt. Không khí vốn nóng rực biến thành âm hàn tĩnh mịch, vẻ mặt thoải mái hưng phấn của toàn bộ người Phượng Hoàng, thần tông triệt để cứng đờ trên mặt. Phượng Hoành không vốn toàn tốc độ vọt tới chuẩn bị trừng trị Vân Triệt, còn có chúng trưởng lão, hoàng tử toàn bộ như bị sét đánh, khựng lại ở đó, một đám ánh mắt giống như dại ra nhìn hình ảnh trước mắt vốn không nên xuất hiện, giống như hóa đá. Cho đến khi Phượng Vân chỉ thẳng tắp ngã xuống, bọn họ mới như từ trong mộng mới tỉnh. Phượng Phi Liệt kêu lên một tiếng bi thiết, Vân Chỉ, thập bát trưởng lão. Vân Triệt đá ra một cước, đá Phượng Vân Chỉ ra rất xa về phía Phượng Hoành Không. Phượng Phi Liệt nhanh chóng bay lên trước, đón Phượng Vân Chỉ vào trong tay, trong nháy mắt khi vào trong tay, hai tay hắn liền run lên, đợi hắn truyền huyền lực thăm dò, toàn thân đều bắt đầu run rẩy theo. Vân Chỉ như thế nào? Phượng Hoành Không nhanh chóng tới gần, khi nói chuyện, bàn tay của hắn cũng đặt lên trên ngực Phượng Vân Chỉ. Đụng chạm ngắn ngủi, hắn liền nhanh như tia chớp rút tay về, trên mặt hiện ra khiếp sợ còn vượt xa hơn Phượng Phi Liệt. Ngũ tạng của Phượng Vân Chỉ nát như, huyền mạch dập nát, kinh mạch đứt đoạn, toàn bộ xương cốt toàn thân hóa thành bột phấn. Bên ngoài thân thể hoàn hảo không có tổn hao gì, mà bên trong lại bị hủy thành một đống nhão nhoét. Nhưng Vân Triệt chỉ đánh một quyền lên trên ngực hắn. Phượng Vân Chỉ trước mắt xếp hạng thứ 18 trong trưởng lão Phượng Hoàng, huyền lực cao tới bá huyền cảnh cấp 8. Nhưng dưới gần như một quyền của Vân Triệt đánh tới, chết triệt để như thế. Vân Triệt, ngươi, âm thanh gầm to giống như phát tiết của Phượng Hoành Không gầm ra thời gian chẳng qua tính bằng thời gian hô hấp, hắn đã bắt đầu nghĩ nên xử trí Vân Triệt, như thế nào mới phát tiết được mối hận ở trong lòng. Nhưng mà, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Vân Triệt không bị Phượng Vân Chỉ bắt lại, lại là Phượng Vân Chỉ chết thảm trên tay Vân Triệt. Mà dưới chân Vân Triệt, vẫn như cũ chớp động lên huyền quang của Phong Hoàng Cấm Trận, một tầng phong ấn gần như huyết sắc sáng rọi đang bao phủ lấy thân thể của Vân Triệt. Phượng Hoành Không hơi nghi ngờ, nếu như hắn ở trong trận này, dưới huyền quang phong ấn đến từ Phong Hoàng Cấm Trận này, huyền lực Phượng Hoàng của hắn sắp bị phong tỏa hoàn toàn, một chút đều không thể vận dụng. Nhưng Vân Triệt, cười tiếp đi, kêu tiếp đi, ta thật thích nghe. Ánh mắt Vân Triệt chuyển rời, mỉm cười thưởng thức biểu cảm giống như gặp quỷ thần của mọi người trong tầm mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Một trưởng lão Phượng Hoàng tham gia tạo Phong Hoàng Cấm Trận có quáp đồng tử lại, cho dù như thế nào đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thất thần run giọng nỉ non, đó chính là Phong Hoàng Cấm Trận. Là Phong Hoàng Cấm Trận. Vân Triệt đứng trong Phong Hoàng Cấm Trận do hơn 30 trưởng lão Phượng Hoàng hợp lực tạo thành, một quyền đánh chết một trưởng lão Phượng Hoàng. Đây mang đến cho bọn họ không chỉ là phẫn nộ và khuất nhục, mà là tín niệm gần như sụp đổ. Phía sau Vân Triệt, tư thái cuồng tiếu khi trước của Phượng Hy Lân hoàn toàn vặn vẹo trên mặt, toàn thân trong run run sụi lơ. Lúc này, hai tay Vân Triệt duỗi ra, một luồng huyền khí cuốn động, trong tiếng kêu gào sợ hãi thê thảm, Phượng Hy Mân và Phượng Hy Lân đồng thời bị hắn hút vào trên tay. Hắn lười liếc mắt nhìn Phượng Hy Lân, khi đối mặt với Phượng Hoành Không, hắn túm lấy yết hầu của hai nhi tử Phượng Hoành Không thong thả giơ lên. Phượng Hoành Không, hôm ta vốn chỉ định khi ngươi không nghe lời thì giết một nhi tử của ngươi, dù sao ngươi có 14 nhi tử, giết sạch quá sớm mà nói, sẽ cạn kiệt lạc thú của ta. Nhưng mà cửu nhi tử này của ngươi lại khách khí như thế, chờ không kịp muốn tự mình đi tìm cái chết, ta đây đành phải thành toàn hắn. Phụ hoàng, Phượng Hy Lân suy yếu ra tiếng, giọng nói khàn khàn mà tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, Phượng Hy Lạc và Phượng Hy Thần, chính là chết ở trên bàn tay đang túm lấy hắn. Hai vị hoàng tử thần hoàng tôn quý, các ngươi đừng khẩn trương, ta ngược lại chưa nói nhất định phải giết là các ngươi. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, các ngươi chắc rất rõ ràng, quyết định sinh tử của các ngươi không phải là ta, mà là phụ hoàng của các ngươi. Phượng Hoành Không, hôm nay ngươi chuẩn bị vẫn như cũ trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, hay là ngoan ngoãn nghe lời đây? Cho dù ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ lập tức thỏa mãn ngươi. Phượng Hy Mân, Phượng Hy Lân, lần này là mạng của hai hoàng tử bị Vân Triệt cầm trên tay. Bọn họ hao phí lượng lớn tâm lực thiết lập Phong Hoàng Cấm Trận chẳng những không đưa đến chút tác dụng nào đối với Vân Triệt, ngược lại đưa cả Phượng Hy Lân đến trên tay hắn. Phượng Vân Chỉ cũng bởi vì vậy mà chết thảm. Trước mắt là hai nhi tử của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ táng thân trong tay Vân Triệt. Trong đầu là Phượng Hy Lạc và Phượng Hy Thần đã chết ở trên tay Vân Triệt. Từ sau khi Vân Triệt đến, ngắn ngủi không đến 3 ngày, lại giống như một cơn ác mộng còn tối đen hơn vực sâu. Phượng Hoành Không chìa tay ra. Ở trước mặt Vân Triệt, hoàng uy, tôn nghiêm, vinh quang, kiêu ngạo của hắn, toàn bộ đã bị dập nát triệt để, thừa lại chỉ có phẫn nộ, khuất nhục, oán hận và bi ai với vô lực thật sâu. Buông chúng ra. Trẫm đáp ứng. Điều kiện ngày hôm qua ngươi đưa ra. Nói xong câu đó, Phượng Hoành Không nhắm hai mắt lại, khóe mắt thống khổ run ẩy. Quyết định của hắn đã khiến cho hai nhi tử bị chết thảm. Hắn đã thành, cho dù như thế nào, cũng không thể lại nhìn nhi tử của mình lại táng thân ở trong tay Vân Triệt. Lời Phượng Hoành Không nói, khiến toàn bộ trưởng lão Phượng Hoàng đều lộ ra biểu cảm cực kỳ thống khổ, nhưng bọn họ không có ai nói ngăn cản. 3 ngày, bọn họ đã thấy được Vân Triệt càng ngày càng nhiều đáng sợ. Khuất nhục thỏa hiệp cũng được. Bảo vệ tính mạng của hai hoàng tử, cũng khiến cho cơn ác mộng này nhanh chóng kết thúc đi. Điều kiện của ngày hôm qua. Vân Triệt không vì câu trả lời của Phượng Hoành không mà đắc ý cười to, ngược lại còn tỏ vẻ nghiền ngẫm nghi hoặc, ta lại nhớ được bản thân còn chưa nói ra điều kiện để không giết hai nhi tử này, của ngươi. Điều kiện ngày hôm qua, có liên quan gì đến ngày hôm nay đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.